Chương 3600, ngoài ý liệu đáp án, Thiên Hải Thánh Tháp là thế nào tới? Vấn đề này đại trưởng lão bọn hắn trước đó xác thực không có nghĩ qua. Dù sao từ xưa đến nay, tòa kia thánh tháp liền đã ở nơi đó. Mà lại căn cứ tông môn một mực lưu truyền xuống thuyết pháp. Thiên Hải Thánh Tháp là bị tiên tổ dẫn đầu phát hiện, sau đó ở chỗ này kiến tạo Thiên Hải Môn. Kỳ ra, Thiên Hải Thánh Tháp lai lịch, tại chúng ta tông môn trong ghi chép không phải có sao. Bản thân nó ngay ở chỗ này, Kỳ ra nhìn thoáng qua Mục Hà. Mục Hà hiểu ý, đứng lên nói, kỳ thật, tòa này Thiên Hải Thánh Tháp là chúng ta tiên tổ kiến tạo. Nghe được Mục Hà lời này, ở đây một đám trưởng lão nhao nhao kinh dị đứng lên. Làm sao có thể, thần kỳ như thế thánh tháp làm sao có thể là chính chúng ta kiến tạo? Chính là, nếu là chúng ta chính mình kiến tạo, vì cái gì không nhiều kiến tạo vài tòa, lời như vậy, chúng ta Thiên Hải Môn đã sớm thành Trung Châu đệ nhất tông môn. Nghe được nhà nghị luận, Mục Hà đưa tay hư ép. Ta biết tin tức này các ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng cái này sự thật. Về phần tại sao chúng ta chỉ kiến tạo một tòa dạng này thánh tháp, đó là bởi vì thần ma chí tôn lưu cho đồ đạc của chúng ta, chỉ có thể kiến tạo cái này một tòa. Cái gì, ai, tông chủ ngươi vừa mới nói tới ai, thần ma chí tôn, làm sao có thể, khi Mục Hà nói ra thần ma chí tôn mấy chữ thời điểm, toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Lúc này, Kỳ già rốt cục đứng lên, hắn nhìn chung quanh bốn phía, làm sao, các ngươi ở nơi đó tu hành thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có phát giác được Thiên Hải Thánh Tháp không phải chúng ta nhân tộc đồ vật. Kỳ già lời này vừa nói ra, nguyên bản kịch liệt tiếng nghị luận cũng rốt cục chìm xuống. Xác thực, người ở chỗ này đều là tu hành trăm năm trở lên tu giả, lấy bọn hắn tầm mắt, đã sớm có thể phát hiện Thiên Hải Thánh Tháp không tầm thường chỗ. Dù sao vạn vạn năm đến nay, bao nhiêu tông môn muốn bắt chước Thiên Hải Thánh Tháp, kiến tạo ra một tòa có đồng dạng công hiệu tu hành chỗ. Nhưng là không có một cái nào tông môn có thể thành công kiến tạo ra được. Kỳ ra, mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được Thiên Hải Thánh Tháp không tầm thường, nhưng cái này thánh tháp cùng thần ma lại có quan hệ thế nào? Đại trưởng lão đứng ra hỏi thăm, Kỳ lão đạo, nếu là không có vị kia thần ma chí tôn, liền không có chúng ta bây giờ Thiên Hải Môn, người nói cùng thần ma chí tôn có quan hệ hay không? Thiên Hải Môn cùng thần ma ở giữa liên hệ, vạn vạn năm đến nay, đều là các đời tông chủ ở giữa truyền miệng. Những trưởng lão khác quản sự căn bản không có tư cách biết tin tức này. Hiện nay, Kỳ già đã chuẩn bị đem hết thảy đều hợp cuộn lôi ra, cho nên đoạn lịch sử kia tự nhiên cũng liền không đang giấu giếm. Năm đó chúng ta tiên tổ tuân thủ tùy phá thiên mệnh lệnh, trấn thủ bát phương tỏa hồn trận. Nhưng là ai ngờ cái kia thần ma thực lực cao cường, vậy mà ngạnh sinh sinh xông phá trận pháp kia. Ngay tại tiên tổ muốn so thần ma Thiên Kình bên người đại tướng Chu Sát thời điểm, Thiên Kình xuất thủ ngăn cản, tiên tổ mới lấy còn sống Kỳ già từ trên trời Hải Môn tiên tổ lần thứ nhất cùng thần ma Thiên Kình có giao tế bắt đầu. Một mực giảng đến thiên ma cùng nhân tộc đại chiến kết thúc. Nhật nguyệt giao thế, cái này một giảng chính là một đêm, đám người nghe được Kỳ già giảng thuật, mới dần dần hiểu được nhân tộc đến cùng là như thế nào quật khởi. Kỳ già ngài là nói năm đó cái này lưu ly thiên hạ vốn không phải chúng ta nhân tộc chi địa. Dĩ nhiên không phải, nơi này là chúng ta giành được. Lưu ly thiên hạ bản thân liền là thiên ma chỗ, nguyên bản cả đám căn bản là không có cách tiếp nhận nhà mình tông môn vậy mà cùng thiên ma có liên hệ. Nhưng là trải qua Kỳ già một phen giảng thuật, mọi người cũng đều dần dần tiếp nhận. Mục Hà một mực dẫn theo tâm cũng rốt cục buông xuống. Diệt ma môn lần này vây công chúng ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì thiên ma sao? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Kỳ lão lãnh cười, tùy hoang thế nhưng là tùy phá thiên dòng chính hậu đại, mặc dù đã qua vạn vạn năm tuế nguyệt, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tùy phá thiên năm đó cũng là người dối trá, tùy hoang càng là như vậy. Lần này bọn hắn đến vây công chúng ta Thiên Hải Môn, đơn giản chính là ngấp nghé ông trời của chúng ta biển thánh tháp. Đương nhiên bây giờ Trung Châu tu sĩ quá nhiều, linh khí dần dần mỏng manh, đại chiến cũng có thể để một chút tầng dưới chót tu sĩ chết nhiều một chút. Kỳ già lời này mặc dù lãnh khốc, nhưng đối với tùy hoang mục đích nhưng cũng phân tích cực kỳ chuẩn xác. Cái này hèn hạ tùy hoang, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn đem tùy hoang cắn nát bình thường. Kỳ già lời nói, giải đáp mọi người nghi hoặc, nhưng là vấn đề trọng yếu nhất, còn không có giải quyết. Đó chính là, bây giờ bát đại tông môn vây công Thiên Hải Môn, Thiên Hải Môn nên như thế nào ứng đối? Đúng lúc này, bên ngoài thủ hộ đại trận quản sự chợt xông vào đến. Tông chủ, Diệt Ma Môn tông chủ Tùy Hoang cùng Nguyễn Diệt đi vào tông môn bên ngoài nói là muốn ngài ra ngoài gặp hắn. Hắn ở đâu? Mục Hà đứng dậy, bọn hắn tại chúng ta trước sơn môn xây một tòa đình, nói là muốn cùng ngươi đối ẩm mấy chén. Sau khi nghe xong, Mục Hà khoát khoát tay, để quản sự kia xuống dưới. Đợi đến quản sự kia rời đi đằng sau, kẻ đến không thiện. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Mục Hà nhìn về phía Kỳ già, Kỳ già ngài nhìn cái kia tùy hoang cử động lần này là vì cái gì? Khẳng định là đến thám thính chúng ta hư thực, bất quá mặc kệ bọn hắn là muốn làm gì, người một mực đi cùng hắn gặp mặt. Kỳ già mở miệng, Mục Hà dã bất từ chối. Đại trưởng lão, ngươi theo ta đi chiếu cố cái kia tùy hoang. Đại trưởng lão đã sớm khó chịu, trực tiếp đứng dậy. Ngay tại hai người chuẩn bị đi ra thời điểm, từ tiến đến bây giờ đã không có nói chuyện thần thiên, mở miệng. Mục Hà tông chủ, không biết có thể hay không để cho ta và ngươi cùng đi. Nghe được thần thiên chủ động xin đi giết giặc, Mục Hà không dám vọng hạ quyết định, hắn nhìn về phía Kỳ già. Thần thiên thiếu gia, cái kia tùy hoang quỷ kế đa đoan, lần này hay là để Mục Hà bọn hắn đi chiếu cố đối phương. Kỳ già không muốn để cho thần thiên đi mạo hiểm như vậy. Thần thiên cũng đã hạ quyết tâm, thần thiên lần này đi kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem, cái kia tùy hoang thực lực. Đều truyền cho hắn đã là linh đài cảnh giới đỉnh phong. Nhưng là cụ thể thực lực như thế nào, thần thiên hay là cần chính mình đi gặp mặt phán đoán một chút mới được. Kỳ già không cần lo lắng, tiểu tử tự có niềm tin. Lại nói, chúng ta ngay tại thiên hải môn trước, coi như cái kia tùy hoang muốn động thủ, cũng cần cân nhắc một chút. Nhìn thấy thần thiên đã quyết định, kỳ già hít sâu một hơi, nhị trưởng lão. Người cũng đi, nhớ kỹ mặc kệ gặp được vấn đề gì, đều muốn cam đoan thần thiên thiếu gia an toàn. Mục Hà, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ba người này chính là trước mắt có thể xuất thủ, thiên hải môn mạnh nhất sức chiến đấu. Mà lại, kỳ già rất hiển nhiên đánh giá thấp thần thiên thực lực. Mặc dù thần thiên trước mắt chỉ có linh đài cảnh giới tam trọng thiên, nhưng là lấy lực chiến đấu của hắn, liền xem như đối đầu linh đài đỉnh phong cũng không sợ. Lại thêm có thần ma thánh khí gia trì. Nếu thật là để thần thiên đối đầu tùy hoang lời nói, thần thiên tuyệt đối có thể một trận chiến. Xác định đằng sau, thần thiên đi theo Mục Hà bọn người, cùng một chỗ hướng phía ngoài sơn môn mau chóng bay đi. Chương 3601, gặp mặt, đổi mới nhanh nhất linh võ đế tôn. Một phương tiểu đình, tùy hoang hòa tiêu tan ngồi ở bên trong uống rượu chờ đợi. Chung quanh có mấy cái diệt ma đệ tử ngoại môn hầu hạ. Tùy hoang tông chủ, người nói cái kia mục sông có dám hay không đi ra. Tùy hoang bưng chén rượu lên. Đem trong chén lục dịch quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn đương nhiên sẽ đến, chúng ta muốn thám thính bọn hắn hư thực, bọn hắn đương nhiên cũng muốn đánh nghe ngóng chúng ta. Rượu này cũng không phải phổ thông rượu, là tại linh vườn trồng trọt linh thảo ủ chế mà thành linh tửu. Nếu là người bình thường uống xong, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Tu sĩ uống, cũng có thể khơi thông kinh lạc. Chén rượu vào bụng, một dòng nước ấm từ tùy hoang phần bụng dâng lên. Cái này huyễn hải cửa linh tửu không hổ là văn danh thiên hạ tồn tại. Một chén rượu vậy mà để cho ta toàn thân linh lực thông thấu không ít. Nghe được tùy hoang khích lệ, tiêu tan trên mặt hiển hiện kiêu ngạo thần sắc. Huyễn hải cửa linh tửu xác thực rất được hoan nghênh, tùy hoang tông chủ quá khen rồi, nếu là ưa thích quay đầu những linh tửu này ta đưa ngài một chút. Nói, tiêu tan cho tùy hoang liền bị rót đầy, cái kia ngược lại là vô cùng tốt. Hai người đang nói, thiên hải cửa hộ tông đại trận bỗng nhiên một cơn chấn động. Mấy người từ hộ tông đại trận bên trong xuất hiện, tùy hoang nhìn lại. Mục sông cùng thiên hải cửa đại trưởng lão nhị trưởng lão, hắn đều là quen thuộc. Nhưng khi hắn nhìn thấy đi theo sau cùng thần thiên thời điểm, lông mày có chút cau lại. Có thể đi theo tông chủ cùng lúc xuất hiện, ở thiên hải trong môn phái địa vị khẳng định không thấp. Nhưng là thiên hải trong môn phái địa vị tương đối cao những người kia tùy hoang đều là gặp qua. Tùy hoang ánh mắt tại khuôn mặt xa lạ này bên trên dừng lại một trận. Sau đó đứng dậy, khi hắn đứng dậy đằng sau, tiêu tan cũng đứng dậy theo. Tùy hoang đi ra tiểu đình. Làm một cái thủ hiệu mời. Lần này đi ra gặp mặt, chủ yếu vẫn là mục sông cùng tùy hoang tiến hành. Thần thiên đi theo đi ra, chỉ là muốn nhìn xem cái này tùy hoang thực lực. Mục sông đứng tại chỗ nhìn thoáng qua tùy hoang sau lưng tiểu đình, tiến lên hai bước, cũng không định tiến vào cái kia tiểu đình. Tùy hoang tông chủ vì sao muốn xuất bát đại tông môn người đến vây ta thiên hải cửa. Tùy hoang nhìn thấy mục sông không có muốn đi vào cái đình nhỏ ý nghĩ, cười nói, làm sao? Mục sông tông chủ chẳng lẽ còn sợ ta tại cái này cái đình nhỏ bên trong có cái gì bố trí? Mục sông khoát tay nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tùy hoang cười nói, cũng được, nếu mục sông tông chủ dạng này cảnh giới, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện. Nói xong, tùy hoang nhất khoát tay, cái đình nhỏ bên trong mấy cái diệt ma cửa đệ tử, đem trong đình cái bàn rời đi ra. Chỉ là tùy hoang bọn hắn cố ý chỉ chuẩn bị hai tấm cái ghế. Thấy thế, mục sông hừ lạnh một tiếng. Tay phải một chiêu, một bộ đẹp đẽ cái bàn liền xuất hiện tại. Riêng phần mình kết thúc, mục sông mở miệng lần nữa hỏi, tùy hoang tông chủ, người còn không có giải thích cho ta, tại sao muốn liên hợp bát đại tông môn đến vây ta thiên hải cửa. Tùy hoang nhìn thoáng qua mục sông, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói, điểm này, chẳng lẽ không nên hỏi mục sông chính ngươi. Mục Sông cũng không chút nào yếu thế nói, người sợ là chính mình cũng tìm không thấy vây ta thiên hải cửa lý do chính đáng đi. Mục Sông biết loại thời điểm này mình tuyệt đối không có khả năng yếu thế. Thập đại tông môn đều có các nội tình, mình lúc này thái độ càng là cường ngạnh, liền càng sẽ để cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. Hừ, Mục Sông nhiều khi mạnh miệng là vô dụng. Nói xong Tùy Hoang vung tay lên, đứng tại phía sau hắn diệt ma cửa tu sĩ bưng một cái cự đại trên mâm trước hai bước. Đĩa phía trên để đó đồ vật bị một khối to lớn vải màu đỏ che kín. Nhưng là từ vật kia hình dáng, thần thiên hay là một chút nhìn ra đó là thiên ma đầu hình dáng. Khi nhìn đến cái đĩa kia phía trên đồ vật trong nháy mắt, thần thiên liền có một loại mãnh liệt ý nghĩ. Đó là thiên kình đầu lâu, đoán được đó là thiên kình đầu lâu trong nháy mắt, thần thiên liền có một loại cực kỳ xúc động mãnh liệt, muốn lên trước đem đầu lâu kia cướp đoạt tới. Mục Sông nhìn xem cái đĩa kia bên trên đồ vật, trước tiên cũng đoán được đó là cái gì. Tùy Hoang tông chủ đây là ý gì? Mục Sông lạnh nói hỏi. Khi gọi đệ tử kia đem chứa thiên kình đầu lâu đĩa nơi đó thời điểm, Tùy Hoang vẫn chú ý đến thiên hải môn chúng người thần sắc. Mục Sông tông chủ trong này đến cùng là cái gì cũng còn không biết, người khẩn trương cái gì? Tùy Hoang thân thể ngửa ra sau, tựa ở cái ghế trên chỗ tựa lưng. Mục Sông thu hồi ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới có chút kích động. Chỉ là thiên hải cửa truyền thừa vạn năm, mục đích chính là muốn trợ giúp thiên kình đem thân thể tàn chi toàn bộ tìm về, đem nó một lần nữa phục sinh. Hiện tại một lần nữa phục sinh thiên kình đã là không có khả năng, nhưng tìm về hắn tàn chi vẫn là phải việc cần phải làm. Tùy Hoang ngươi không cần thấy gió sẽ có mưa, cái đĩa kia bên trên thả chính là cái gì, ai mọi người lòng dạ biết rõ, ta muốn hỏi ngươi là ngươi giờ phút này xuất ra tên thiên ma này đầu lâu là có ý gì. Thần thiên nhìn thoáng qua Mục Sông, phản ứng của hắn coi như rất kịp thời. Tùy Hoang cười lạnh một tiếng, đối với Mục Sông lời nói cũng không thèm để ý. Nếu mọi người đều biết đây là cái gì, ta liền không thừa nước đục thả câu. Tùy Hoang đứng dậy, đi đến cái kia bưng đĩa đệ tử trước mặt. Nếu Mục Sông ngươi hỏi ta tại sao muốn đem đầu lâu này lấy ra, hiện tại ta liền cho ngươi đáp án. Lập tức đưa tay đem vải đỏ để lộ, tại vải đỏ để lộ trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt hào quang màu đỏ bắn ra mà ra. Đồng thời một đạo mãnh liệt thần ma khí tức bộc phát. Cái kia mãnh liệt ửng đỏ quang mang, kích thích Mục Sông bọn người không thể không đưa tay che mắt. Cái kia bạo phát đi ra mãnh liệt ma khí, để đám người quần áo cũng bị thổi phồng lên đứng lên. Mà cái kia bưng đĩa tu sĩ, chịu đựng không được đột nhiên bạo phát đi ra cường đại thần ma khí tức, thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp sụi lơ. Tùy Hoang thấy thế một thanh cầm qua cái đĩa kia, hừ lạnh một tiếng, phế vật. Mọi người tại đây, chỉ có thần thiên một mực nhàn nhạt nhìn xem cái kia tản ra hồng quang thần ma đầu lâu, không nhận ảnh hưởng chút nào. Phát giác được thần thiên dị dạng, Tùy Hoang ánh mắt tại thần thiên trên thân dừng lại hồi lâu. Khi Tùy Hoang nhìn thần thiên thời điểm, thần thiên cũng đang nhìn hắn. Năm hơi đằng sau, Tùy Hoang mới đưa ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Hắn cầm tản ra mãnh liệt ửng đỏ khí tức thần ma đầu lâu, đi hướng Mục Sông. Mục Sông tông chủ, người hẳn phải biết đây là ai đầu lâu đi. Mục Sông nhìn chằm chằm Tùy Hoang con mắt nói đương nhiên biết, chỉ là Tùy Hoang tông chủ đây là ý gì? Người xuất ra cái này thần ma đầu lâu lại có thể đại biểu cái gì? Tùy Hoang tùy ý vuốt vuốt trong tay thiên kình đầu lâu, nói ra, hai ngày trước, ta đã từng cảm nhận được ngươi thiên hải cửa có một đạo cường đại thần ma khí thức truyền ra, sau đó cái này thần ma đầu lâu liền phát ra dạng này ửng đỏ quang mang. Mà nên chúng ta tới gần các ngươi thiên hải cửa thời điểm, cái này thần ma đầu lâu biến hóa liền càng thêm rõ ràng, người nói đây là vì cái gì? Còn có, chẳng lẽ Mục Sông tông chủ không muốn giải thích cho ta một chút? Cái kia đạo cường đại thần ma khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đối mặt Tùy Hoang chất vấn, Mục Sông thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, ra mặt bình tĩnh. Không biết Tùy Hoang tông chủ cần gì dạng giải thích, là muốn cho ta cho ngươi biết, chúng ta thiên hải cửa tư tàng thiên ma. Hay là ngươi muốn chính mình đi thăm dò? Lúc này một mực ngồi ở một bên không nói gì Tiêu Tan, chủ động đứng dậy. Coi như ngươi lão tiểu tử này thức thời, hiện tại nếu là ngươi mở ra hộ tông đại trận này, để cho chúng ta bắt đại tông môn người đi vào kiểm tra thực hư một phen còn tốt. Nếu như không lời như vậy, chương 3602, ngươi chính là thần thiên. Nếu như không dạng này, các ngươi muốn như thế nào? Diệt ta thiên hải môn, huyễn diệt liền chỉ bằng thực lực của ngươi, ta vài phút đưa ngươi tru sát lần nữa. Hắn nhìn xem cao lớn thô kệch huyễn diệt, cười lạnh. Ngươi, Mục Hà lão đầu, ngươi thật muốn cùng chúng ta bắt đại tông môn đối nghịch có đúng không? Huyễn diệt cả giận nói. Mục Hà bình tĩnh như trước, là chính các ngươi muốn tìm sự tình, các ngươi bát đại tông môn liên hợp lại, mấy trăm ngàn đệ tử ngăn ở ta thiên hải môn, hiện tại còn nói là ta thiên hải môn cùng các ngươi đối nghịch. Đây là đạo lý nào? Nói xong lời cuối cùng, Mục Hà cơ hồ là hét ra. Tùy Hoang nhìn thoáng qua bên người tức giận Huyễn Diệt, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ. Mục Hà tông chủ không cần kích động như thế, Huyễn Diệt cũng là tốt bụng, không muốn gây nên đại chiến thôi. Nghe được Tùy Hoang lời này, Mục Hà hừ lạnh, vậy ta cũng hoài nghi các ngươi diệt ma cửa cấu kết thiên ma, làm sao? Cũng cho ta đi kiểm tra thực hư một phen. Tùy Hoang hai tay mở ra, không có vấn đề nói, nếu là Tùy Hoang đạo hữu thật hoài nghi nói, đương nhiên có thể đi. Chỉ là dưới mắt, chúng ta muốn đi Thiên Hải môn nhìn một chút. Tùy Hoang lời này mặc dù là thương nghị, nhưng hắn ngữ khí lại lộ ra không dung thương nghị. Ngồi tại Mục Hà bên người đại trưởng lão, vốn là tính khí nóng nảy. Tại Huyễn Diệt lúc nói chuyện, hắn tựa như mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng là bị nhị trưởng lão ngăn lại. Giờ phút này Tùy Hoang lần nữa hùng hổ dọa người, đại trưởng lão không thể nhịn được nữa. Tùy Hoang ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liên hợp bát đại tông môn, mấy trăm ngàn đệ tử ngăn ở ta Thiên Hải môn sơn môn, thật đem chúng ta xem như kẻ ngu sao? Thật cho là chúng ta không biết nội ứng ngoại hợp bốn chữ này sao? Tùy Hoang nhìn thoáng qua Thiên Hải môn đại trưởng lão, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mục Hà. Mục Hà tông chủ, hắn những lời này đại biểu ý của ngươi sao? Đương nhiên, Mục Hà cao giọng nói. Răng rắc, Tùy Hoang đem trong tay chén rượu bóp nát, chẳng lẽ Mục Hà tông chủ thật muốn cùng chúng ta bát đại tông môn là địch phải không? Thật muốn giữ gìn thiên ma, để cho ngươi Thiên Hải môn cái này mấy triệu đệ tử cùng một chỗ mất mạng. Nghe Tùy Hoang mở miệng một tiếng thiên ma, Mục Hà thần sắc cực kỳ khinh thường. Kỳ già trước đó lời nói ghé vào lỗ tai hắn không ngừng tiếng vọng. Tùy Hoang không nên đem các ngươi nói cao thượng như vậy, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, thật cho là ta không biết. À, Tùy Hoang nhìn chằm chằm Mục Hà nói vậy ngươi liền nói một chút, chúng ta lần này tới là vì cái gì? Tùy Hoang từ trên ghế đứng lên, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đã sớm không có khí tức diệt ma cửa đệ tử. Hắn là thật chịu tai bay vạ gió, cái kia Tùy Hoang khẳng định biết thần ma chi khí bộc phát thời điểm, người đệ tử kia căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Một cái ngay cả mình tông môn đệ tử sinh tử đều mặc kệ tông chủ. Còn trông cậy vào hắn ý chí thiên hạ, vì thương sinh mà diệt thiên ma. Nhân tộc vạn vạn năm phát triển, bây giờ tu sĩ quá nhiều, linh khí mức độ đậm đặc đã giật gấu vá vai. Mà ngươi, Tùy Hoang, kẻ tại linh đài đỉnh phong cảnh giới đã trăm năm, lần này đơn giản chính là muốn mượn diệt thiên ma cớ, đến đoạt ta Thiên Hải Thánh Tháp. Để cầu có thể cố gắng tiến lên một bước, Mục Hà không chút khách khí đem Tùy Hoang mục đích đâm. Mặc, nghe được Mục Hà nói như vậy, Tùy Hoang sắc mặt thay đổi mấy lần. Xác thực, hắn kẻ tại linh đài cảnh giới trăm năm thời gian, nếu là lại không đột phá, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn kẹt ở chỗ này cảnh giới, mãi cho đến thiên nhân ngũ suy tình trạng. Mà lần này, một màn kia đến từ Thiên Hải môn cường đại thần ma khí tức, cho hắn một chút ý nghĩ mới. Khi hắn đứng tại đó tản ra mãnh liệt ửng đỏ chi khí hang động thời điểm, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cầm xuống Thiên Hải môn, nhất định phải đạt được Thiên Hải Thánh Tháp. Bị vạch trần tâm tư Tùy Hoang sắc mặt lạnh lùng, sát ý thánh thót. Tốt, tốt, tốt, Tùy Hoang giận quá thành cười, nếu Mục Hà tông chủ không ngừng khuyên, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Tùy Hoang liền muốn đứng dậy rời đi. Mục Hà nhìn xem Tùy Hoang đứng dậy, nói tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy, ngược lại muốn xem ngươi diệt ma cửa đến tột cùng muốn làm sao đối với ta Thiên Hải môn không khách khí. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu là thật sự đem chúng ta ép lên tuyệt lộ lời nói, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cắn xuống các ngươi một miếng thịt. Nghe được Mục Hà cái này tràn ngập khiêu khích ngôn ngữ, Tùy Hoang hừ lạnh một tiếng. Mục Hà, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào các ngươi hộ tông đại trận liền có thể chống cự chúng ta bát đại tông môn công kích, lần này chúng ta đã có hoàn toàn chuẩn bị, các ngươi cái kia chỉ là hộ tông đại trận, chỉ thường thôi. Nói xong, Tùy Hoang nhìn về phía thần thiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia gọi thần thiên, đến từ thần ma cấm địa người đi. Nghe được Tùy Hoang lời này, thần thiên hai mắt như đuốc, nhìn đối phương, không biết Tùy Hoang tông chủ có gì chỉ giáo. Tùy Hoang cười lạnh, chỉ giáo không dám, chỉ là muốn hỏi một chút các hạ. Vì sao ngươi có thể tự do xuất nhập cái kia vốn là nhằm vào nhân tộc thần ma cấm địa? Thần thiên đứng dậy, bởi vì, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cát, Tùy Hoang càng là khinh thường, chỉ là linh đài cảnh tam trọng thiên mà thôi, dám miệng phun cuồng ngôn. Thần thiên bình tĩnh nói, 30 tuổi linh đài cảnh cùng 300 tuổi linh đài cảnh có bao nhiêu chênh lệch, Tùy Hoang tông chủ không phải không biết đi. 30 cùng 300 đều là số ảo thôi, nhưng trong đó ý trào phúng, lại là tràn đầy. Hừ, người trẻ tuổi ngươi không nên quá trương cuồng. Không cuồng, có thể để người trẻ tuổi sao? Thần thiên chậm rãi nói. Ngươi, thần thiên lời nói nghẹn Tùy Hoang trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đành phải phất tay áo rời đi, chỉ là tại hắn rời đi thời điểm, lại sâu sắc nhìn thần thiên một chút. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, nhị trưởng lão rốt cục mở miệng. Tông chủ, Ngươi nói cái này Tùy Hoang lần này tới chính là vì cùng chúng ta múa mép khua môi. Mục Hà lắc đầu nói, cái này Tùy Hoang tâm cơ sâu nặng, lần này gặp mặt hắn nhất định là vì tìm hiểu chúng ta Thiên Hải môn hư thực, nhưng không biết vì cái gì, hắn từ bỏ. Nói, Mục Hà nhìn về phía bên người Thần Thiên thiếu gia, cái kia Tùy Hoang đã biết được thân phận của ngài. Thần Thiên gật đầu, chỉ là, thân phận của ta trừ Thiên Hải môn đệ tử hạch tâm bên ngoài, nhưng không có người khác biết. Mà lại từ vừa mới Tùy Hoang trong lời nói, hắn tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ, thậm chí biết ta là cùng thần ma cấm địa quan hệ. Thần Thiên nhíu mày phân tích, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là có người trong âm thầm cùng diệt ma cửa người tiếp xúc qua. Thậm chí, lần này bọn hắn tại không có cầm tới chứng cứ xác thật trước đó, dám như thế hưng sư động chúng đến. Thần Thiên lời nói nhắc nhở Mục Hà bọn người, Thần Thiên thiếu gia nói chính là, Tùy Hoang vừa mới nhắc lên tên của ngươi thời điểm, ta liền rất ngạc nhiên, vì cái gì hắn sẽ biết ngươi. Dù sao toàn bộ Thiên Hải môn biết người của ngài cũng không nhiều. Nghĩ đến một tiết này, Mục Hà thần sắc liền nghiêm túc lên. Còn có vừa mới Tùy Hoang nói hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhất là nói lên chúng ta hộ tông đại trận thời điểm, càng là lòng tin tràn đầy, cái này càng để cho người hoài nghi. Thần Thiên cẩn thận đem vừa mới Tùy Hoang lời nói suy tư một trận. Phát hiện trong đó có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, xem ra, lần này diệt ma cửa đến có chuẩn bị. Nói, Mục Hà đứng dậy, đám người cũng đi theo. Mục Hà tay phải một chiêu, những cái kia cái ghế liền bị hắn thu hồi không gian chữ vật. May mà Thần Thiên thiếu gia cẩn thận, đi, trở về thật tốt tra một chút chúng ta tông môn đến cùng là ai dám can đảm trong âm thầm tiếp xúc diệt ma cửa. Nói xong, bốn người cùng một chỗ trở về hộ tông đại trận. Chương 3603, ngũ trưởng lão lựa chọn. Một bên khác, Huyễn Diệt đi theo Tùy Hoang sau lưng trải qua muốn nói lại thôi. Có cái gì hỏi là được, không cần như vậy ấp a ấp úng. Huyễn Diệt gấp hai bước, đi đến Tùy Hoang bên cạnh. Không phải đã nói, hỏi thăm cái kia liên quan tới Thần Thiên tin tức. Vì sao ngươi chỉ là tùy ý để đầy miệng, liền không có tiếp tục truy vấn. Bởi vì chúng ta đã gặp hắn, thấy qua, lúc nào, Huyễn Diệt một mặt không hiểu, vừa mới đi theo Tùy Hoang sau lưng người trẻ tuổi kia. Huyễn Diệt nhớ lại một chút. Ngươi nói người trẻ tuổi kia, ta cũng có ấn tượng, nhưng là người tuổi trẻ kia nhìn qua cũng không có cái gì dị thường. Tùy Hoang lắc đầu, người trẻ tuổi kia thực lực đã đạt đến linh đài cảnh giới tam trọng thiên. Cái gì, linh đài cảnh giới tam trọng thiên? Huyễn Diệt lần nữa sợ hãi thán phục, vừa mới hắn nhìn thấy Thần Thiên tuổi trẻ, tất cả cũng không nhìn nhiều hắn một chút. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất, Tùy Hoang êm tai nói khi khối kia vải đỏ lấy ra thời điểm, cái kia Thần Thiên vậy mà không chút nào thụ cái kia thần ma chi khí ảnh hưởng. Đây mới là mấu chốt nhất. Xem ra, tiểu tử kia khẳng định cùng thiên ma có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tùy Hoang cùng Huyễn Diệt một bên thảo luận, trở lại 800.000 người trụ sở. Người tu hành đều có di sơn đảo hải năng lực, cho nên kiến tạo một cái lâm thời trụ sở đối với những người này tới nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bọn hắn ở thiên hải cửa trước sơn môn khoảng cách 300 dặm, quyển địa bách lý. Ở chỗ này xây dựng rầm rộ, đối với tu sĩ tới nói, kiến tạo phòng ốc thực sự cực kỳ đơn giản. Chỉ một ngày, nơi này chính là đất bằng lên cao lầu, các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bát đại tông môn, riêng phần mình lối kiến trúc không giống nhau. Lấy bát quái trận thế, tại riêng phần mình thuộc về mình địa phương, kiến tạo thuộc về bản môn phong cách trụ sở. Đồng thời lấy bát quái trận thế thành lập lâm thời phòng ngự trận pháp. Phòng ốc chỗ ở rất tốt kiến tạo, nhưng là phòng ngự trận pháp khắc họa tương đối lãng phí thời gian. Khi Tùy Hoang cùng Huyễn Diệt hai người về tới đây thời điểm, trận pháp bố trí đã tiến hành hơn phân nửa. Còn lại 6 tông người cũng chờ ở chỗ này. Thế nào, Thiên Hải môn bên kia nói thế nào? Tùy Hoang cùng Huyễn Diệt vừa mới trở về, đám người liền xông tới. Huyễn Diệt liếc nhìn đám người, cái kia Mục Hà chính là cái lão ngoan cố, quả thực là muốn lôi kéo mấy triệu đệ tử bồi mệnh. Nghe nói như thế, 6 tông tông chủ riêng phần mình liếc nhau, đều mang tâm tư. Mặc dù đã diệt ma danh nghĩa mà đến, nhưng là đều muốn không đánh mà thắng chi binh, dù sao đánh nhau chính là muốn người chết. Cùng Tùy Hoang muốn tiêu hao cao cấp tu sĩ ý nghĩ khác biệt, còn lại 6 tông người hay là chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi liền tốt. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể cường công, nếu là như vậy lời nói, sợ rằng sẽ tử thương rất nhiều. Huyền Băng Sơn Trang Trang chủ trầm giọng nói, Huyền Băng Sơn Trang mặc dù lấy Trang làm tên, nhưng là Trung Châu thập đại tông môn, vô luận là đệ tử số lượng hay là tông môn chiếm diện tích, Huyền Băng Sơn Trang đều là số 1. Tùy Hoang tâm tình khó chịu rất, nghe được Huyền Băng Trang chủ lời này. Hắn quay đầu nhìn lại, nếu như Huyền Băng Trang chủ có biện pháp tốt hơn sao? Cái này, nhìn thấy Tùy Hoang cái kia bất thiện ánh mắt, Huyền Băng Trang chủ cúi đầu, không nói thêm lời. Tùy Hoang đi đến cao vị, truyền xuống, ngày mai các đệ tử tỉ mỉ tu hành, bắt đầu ngày mốt tiến công Thiên Hải Môn. Nghe nói như thế, ở chỗ này trong lòng mọi người đều là chấn động. Sau đó ai đi đường nấy, bắt đầu động viên, Thiên Hải Môn, chủ phong đại điện, Mục Hà đem tất cả trưởng lão quản sự, toàn bộ triệu tập đến đại điện. Đồng thời để lúc trước tham gia qua tông môn thí luyện các đệ tử cũng cùng nhau hội tụ tại chủ phong trong đại điện. Mục Hà thân là một tông chi chủ tự nhiên ngồi tại cao vị. Thần Thiên vốn chỉ muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh ngồi, sau đó tinh tế quan sát. Nhưng là bị Kỳ Già ngạnh sinh sinh đẩy lên Mục Hà bên phải ra tay vị trí. Nếu không phải Thần Thiên cường ngạnh cự tuyệt, Kỳ Già đều để hắn đi ngồi người tông chủ kia vị trí. Vì cái gì lúc này để cho chúng ta tới đây a? Không biết, nghe tông môn an bài đi, cũng biết lần này diệt ma cửa vì sao muốn vây ta Thiên Hải Môn. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận liên quan tới lần này diệt ma cửa đánh tới tình huống. Ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão lân cận mà ngồi, liền thấp giọng hỏi, nhị trưởng lão, người cũng đã biết vì cái gì tông chủ giờ phút này đem chúng ta tụ tập ở đây. Nguyên bản nhị trưởng lão còn ở bên ngoài tiếp tục tuần sát hộ tông đại trận tình huống. Lại bị bỗng nhiên kêu trở về, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là đồng niên nhập môn, năm đó lại là cùng một cái ngọn núi đệ tử. Cho nên hắn tin tưởng ngũ trưởng lão làm người, thấp giọng nói, lần này chúng ta tông môn ra phản đồ. Cái gì, phản đồ, ngũ trưởng lão oán hận nói, loại thời điểm này, cũng dám có người phản bội tông môn, nếu là bị ta biết, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Nhị trưởng lão cũng là hận nói loại thời điểm này nếu là ra phản đồ, một khi âm thầm đối với hộ tông đại trận bất lợi, như vậy rất có thể cho Thiên Hải Môn mang đến tai họa ngập đầu. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, Mục Hà mở miệng, những ngày này có ai đi ra tông môn, đứng ra. An tĩnh, trong toàn bộ đại điện không có người động, nhìn thấy tình cảnh như thế, Mục Hà tự nhiên cũng biết, chỉ dựa vào hỏi thăm là không thể nào có kết quả. Tốt, không nguyện ý đứng ra có đúng không? Chu quản sự, đem gần nhất xuất nhập tông môn đệ tử ghi chép ngọc giản lấy ra. Tùy Hoang bởi vì quá mức phẫn nộ, cho nên lúc trước hắn lộ ra tin tức quá nhiều. Toàn bộ Thiên Hải Môn biết Thần Thiên có thể tùy ý ra vào thần ma cấm địa. Cũng chỉ có tham gia lần thí luyện này tông môn đệ tử cùng trưởng lão, quản sự. Chu quản sự đem gần nhất xuất nhập tông môn các đệ tử danh sách đều đem ra. Cẩn thận so với đằng sau, phát hiện ở chỗ này trong các đệ tử, không có bất kỳ người nào gần nhất đi ra tông môn. Không có sao, Mục Hà sửng sốt một chút, Chu quản sự lắc đầu. Không nên a, người cẩn thận nhìn nhìn lại. Chu quản sự liền lần nữa đối chiếu, mà ngồi ở Mục Hà bên người Thần Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía ngũ trưởng lão, cùng lúc đó, ngũ trưởng lão cũng nhớ tới người kia. Lạc Đông, nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Một vòng đổ mồ hôi từ trán của hắn chảy ra, Thần Thiên biết ngũ trưởng lão cùng Lạc Đông quan hệ, cho nên khi nhìn đến ngũ trưởng lão thần sắc biến hóa đằng sau, liền càng chắc chắn trong lòng mình ý nghĩ. Tông chủ, ngài quên đi một người. Đại trưởng lão cũng nhớ tới vừa mới bị trục xuất tông môn Lạc Đông. Ngươi nói chính là Lạc Đông đi. Tại Chu quản sự xác định mọi người tại đây không có từng đi ra ngoài đằng sau, cũng nhớ tới Lạc Đông. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này hủy bỏ. Bởi vì, từ Tùy Hoang cái kia tự tin trong lời nói, hẳn là có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp, nhưng là Lạc Đông đã bị đuổi ra tông môn. Hắn làm sao có thể đủ phối hợp cái kia diệt ma cửa. Ngũ trưởng lão ánh mắt trầm địa, Chu quản sự sở dĩ cha không được Lạc Đông trở về. Là bởi vì Lạc Đông đã bị Thiên Hải Môn xóa tên, cho nên tông môn kia ghi chép trên ngọc giản căn bản là không có cách ghi chép tên của hắn. Ngũ trưởng lão ngẫm nghĩ hồi lâu, nếu là hiện tại đem Lạc Đông trở về tin tức nói ra, không chỉ có chính hắn phải bị trách phạt. Càng quan trọng hơn là Lạc Đông mạng nhỏ khẳng định là giữ không được. Suy tư hồi lâu, ngũ trưởng lão cắn răng, quyết định không nói. Chương 3604, Lạc Đông lần nữa mất tích. Từ khi nghĩ đến Lạc Đông đằng sau, Thần Thiên vẫn tại chú ý đến ngũ trưởng lão thần sắc. Thần sắc hắn biến hóa vi diệu đều bị Thần Thiên nhìn ở trong mắt. Trong đại điện, Mục Hà còn tại một lần tuyển lựa khả năng xuất hiện có đệ tử liên hệ diệt ma cửa tình huống. Thần Thiên đứng dậy đi đến ngũ trưởng lão trước mặt, nhìn thấy Thần Thiên sát na, ngũ trưởng lão đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh bị che giấu đi qua, Thần Thiên thiếu gia, có phải hay không phát hiện cái gì? Ngũ trưởng lão, ngài cùng ta đi ra một chút, ra ngoài, đi đâu? Ngũ trưởng lão lúc nói chuyện, hắn cái kia giống như vỏ cây già gương mặt khẽ run. Thần Thiên cũng không có làm quá nhiều giải thích, hắn trực tiếp quay người, lách qua đám người hướng phía cửa đại điện đi đến. Ngũ trưởng lão chủ trừ một trận đằng sau, đi theo Thần Thiên bước chân đi ra ngoài. Mục Hà chú ý tới hai người cùng đi ra, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng quay người tiếp tục để quản sự đi thăm dò một chút gần nhất đệ tử hành động tình huống. Đi ra đại điện, Thần Thiên thần thức tản ra, toàn bộ thiên hải môn phạm vi đều tại thần thức của hắn bao phủ bên trong. Hắn đang tìm kiếm Lạc Đông chỗ, ngũ trưởng lão sau khi đi ra, thần thiên thu hồi thần thức. Lạc Đông ở đâu? Bốn bề vắng lặng, thần thiên chỉ là mở miệng hỏi lấy. Thần thiên thiếu ra đây là ý gì? Lạc Đông đã bị trục xuất sơn môn, hắn bây giờ ở nơi nào ta làm sao biết? Thần thiên quay đầu, nhìn xem ngũ trưởng lão. Chẳng lẽ người thật coi là có thể giấu giếm thật lâu sao? Mục Hà Tông chủ đã để người đi tìm tại các nơi sơn môn phòng thủ quản sự. Chỉ cần ở trước mặt hỏi một chút, đến lúc đó cái gì liền xem rõ ràng, cho đến lúc đó, người liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghe được thần thiên lời này, ngũ trưởng lão cái kia già nua ra mặt trong nháy mắt già nua càng nhiều. Thần thiên thiếu ra, ta chỉ là muốn để Lạc Đông có cơ hội một lần nữa trở lại thiên hải môn mà thôi, thật không có ý tứ gì khác. Thần thiên nhìn xem ngũ trưởng lão, bây giờ nói những này đều không trọng yếu, hiện tại nói cho ta biết, hắn ở đâu. Ngũ trưởng lão rốt cục hạ quyết tâm, thần thiên thiếu ra, người đi theo ta. Nói xong, ngũ trưởng lão mang theo thần thiên hướng phía Lạc Đông địa phương ẩn thân đi. Hai người một đường phi nhanh, đi vào trước đó Lạc Đông địa phương ẩn thân thời điểm. Phát hiện đã sớm không thấy Lạc Đông thân ảnh, ta chính là đem hắn đưa đến nơi này, an bài tới đây, làm sao lại không có đâu. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Lạc Đông vậy mà đã sớm không ở nơi này, có chút bối rối. Từ Lạc Đông biểu hiện đến xem, có thể hoàn toàn xác định chính là hắn đem thần thiên tin tức nói cho Tùy Hoang. Mà hắn trở về, khẳng định cũng là mang theo Tùy Hoang nhiệm vụ. Thần thiên đối xử lạnh nhạt quét mắt chung quanh, nơi này linh khí rất rõ ràng cùng địa phương khác mức độ đậm đặc khác biệt. Nói rõ là có người ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Hắn hẳn là đạt được tin tức, vội vàng rời đi nơi này. Thần thiên vừa mới nói xong, sau lưng truyền đến Mục Hà thanh âm. Ai, thần thiên thiếu gia, người nói ai vội vàng rời đi nơi này? Nguyên bản Mục Hà còn tại loại bỏ đến cùng trong tông môn đến cùng là ai cấu kết diệt ma cửa. Hắn chú ý tới thần thiên vội vàng rời đi, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, liền theo sau. Đến nơi đây liền nghe đến thần thiên lời này. Lạc Đông, thần thiên nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão, sau đó ánh mắt quét về phía chung quanh, nói ra. Tông chủ, là ta sai rồi, xin mời tông chủ trách phạt. Đem Lạc Đông đưa vào tông môn, hiện tại Lạc Đông lại biến mất không thấy. Nếu là thật sự bởi vì hắn chủ quan, để Lạc Đông phá hủy tông môn đại trận lời nói. Ngũ trưởng lão chính là tội nghiệt sâu nặng nhất người. Nói như vậy, Lạc Đông thật trở về. Mục Hà mặt như xương lạnh. Đây là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy Mục Hà tức giận như thế. Là ta thả hắn tiến đến, tông chủ, ta thật không biết Lạc Đông vậy mà cấu kết diệt ma cửa người. Mục Hà khoát tay một cái nói, những này đã không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm được trước Lạc Đông chỗ. Nếu là tìm tới, liền dựa theo tông môn quy củ tiếp nhận trách phạt. Nếu là tìm không thấy lời nói, người muôn lần chết chớ từ chối. Ngũ trưởng lão đôi mắt buông xuống, song quyền nắm chặt. Hắn chỉ tự trách mình mềm lòng, càng ngoan cái kia Lạc Đông vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa. Ngũ trưởng lão đã hạ quyết tâm, nếu là tìm tới Lạc Đông, hắn liền muốn tự tay đem nó tru sát, tuyệt không nhân nhượng. Bây giờ muốn tìm tới hắn, rất khó. Thần thiên chi trước tràn ra thần thức của mình, đem toàn bộ thiên hải môn đều quét một lần. Lạc Đông khí tức, thần thiên hay là quen thuộc, nhưng là hắn quét một lần, cũng không có phát hiện Lạc Đông tung tích. Nói như thế, Lạc Đông đã trốn, hơn nữa còn dùng một loại nào đó phương pháp, đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu. Nếu như Lạc Đông thật quyết tâm giấu đi lời nói, thiên hải môn chiếm một diện tích 3.000 dặm. Muốn tìm được hắn so như mò kim đáy biển, mà lại, diệt ma cửa sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Mục Hà thật sâu nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão, sau đó hắn trực tiếp quay người, hướng phía chủ phong đại điện đi. Mục Hà như thế nào lại không biết thần thiên nói tới rất khó là nguyên nhân gì. Bởi vì, hắn cũng tản ra thần thức đi dò xét qua Lạc Đông chỗ. Cũng không có bất luận thu hoạch gì, ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, đối với thần thiên thâm thâm địa thi lễ một cái. Sau đó xoay người đi cẩn thận tìm kiếm Lạc Đông vị trí. Bóng lưng của hắn, cô đơn phi thường, thần thiên nhìn xem ngũ trưởng lão đi xa bóng lưng, thu hồi ánh mắt. Nguyên bản thiên hải môn nếu là dựa vào hộ tông đại trận là có thể cự thủ thật lâu. Thậm chí có thể đem bát đại tông môn hao tổn chống đỡ không nổi. Nhưng là hiện tại Lạc Đông trở thành duy nhất biến số. Biến số này, thậm chí có thể sẽ phá vỡ thiên hải môn. Một tòa tầng năm màu xanh mái nhà, Tùy Hoang nhìn phía xa thiên hải môn phương hướng. Cuồng phong liệt liệt, Tùy Hoang quần áo bị cơn cuồng phong này thổi nổ vang. Các ngươi chỗ nào cũng đã bắt đầu khẩn trương đi, thật coi là lão tử phẫn nộ, liền cái gì cũng biết nói lung tung sao. Có chút tin tức là Tùy Hoang cố ý thả ra, hắn muốn chính là thiên hải môn lòng người bàng hoàng, muốn chính là để thiên hải môn loạn đứng lên. dạng này mới có thể đem Lạc Đông trở về giá trị phát huy đến tối đại hóa. Tại Tùy Hoang rời đi song phương gặp mặt chỗ thời điểm, hắn liền dùng bí pháp thông chi Lạc Đông để hắn tìm một chỗ trốn. Lạc Đông mặc dù nhân phẩm bình thường, nhưng là thiên phú của hắn quả thật không tệ. Rời đi chỗ cũ đằng sau, Lạc Đông ẩn thân cùng một chỗ khe núi, đem khí thức của mình ẩn nấp, đồng thời còn xây dựng một tòa lâm thời ẩn nấp pháp trận, đem chính mình ẩn tàng trong đó. Đây cũng là vì cái gì thần thiên dùng thần thức không có cách nào phát hiện duyên cớ của hắn. Mục Hà trở lại chủ phong đại điện đằng sau, liền bắt đầu mệnh lệnh tất cả trưởng lão quản sự bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Lạc Đông chỗ. Bất quá tại mọi người trong lòng, mọi người đều biết muốn ở loại địa phương này tìm tới Lạc Đông độ khó rất lớn. Mà lại phía ngoài bát đại tông môn tùy thời đều có thể tấn công vào đến. Chính như Tùy Hoang nghĩ loại tình huống kia, thiên hải môn bắt đầu loạn, lòng người cũng bắt đầu lưu động. Chương 3605, liên tục đột phá. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày vội vàng đi qua. Phái đi tìm kiếm Lạc Đông tung tích trưởng lão quản sự, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngũ trưởng lão nhân an, dọc theo trước đó Lạc Đông vị trí bắt đầu vây quanh hộ tông đại trận tìm kiếm. Từ bắt đầu tìm kiếm được đến ngày thứ hai Thái Dương ngẩng đầu lên, hắn đều không có đình chỉ qua. Chỉ là, Lạc Đông giảo hoạt phi thường, hắn lại đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp đi. Trong thời gian ngắn, rất khó tìm đến hắn, thần thiên cũng không tham dự vào dạng này tìm kiếm bên trong đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái này nhất định là một trận cùng hung cực ác chiến đấu. Diệt ma cửa muốn cầm xuống thiên hải môn, muốn chiếm lấy thiên hải môn thánh tháp. Bọn hắn không biết, thần thiên cũng có đồ vật muốn. Hắn muốn đem thiên kình đầu lâu cầm về, thần thiên ở lại trong tiểu viện, nơi này bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp cùng mê viễn trận. Cửa ra vào mấy cái người hầu đứng ở nơi đó trông coi. Bất luận kẻ nào lại tới đây đều không cho phép tiến vào. Nhưng là trong sân, nhưng cũng không có thần thiên thân ảnh. Một phương tiểu thế giới, Tuyết Sơn đỉnh phong chỗ bát bảo tròi gác bên trong thần thiên ở chỗ này ngồi xuống tu hành. Tại hai đầu gối của hắn bên trên để đó chính là thần ma thánh khí. Ban đầu ở thần ma thánh khí một lần nữa dung hợp, thần thiên một lần nữa cầm tới cái này một đám đại kích thời điểm. Trong cơ thể hắn ửng đỏ linh khí liền phát sinh chất cải biến. Lúc kia thần thiên liền có dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng là bởi vì sự tình phía sau rất nhiều, thần thiên căn bản không có công phu ổn định lại tâm thần đột phá. Hắn cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình, dạng này áp chế cảnh giới, đối với tu sĩ chỗ tốt cũng là cực lớn. Tu hành tựa như là đóng lâu, bất luận cái gì một bước đều là ở bên ngoài phía sau tu hành đầm nền tảng. Nếu là có thể không ngừng áp chế cảnh giới của mình, đến cực hạn lời nói, con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt đi. Tại thần thiên nhìn thấy Tùy Hoang xuất ra thiên kình đầu lâu thời điểm, hắn liền quyết định muốn đem thần ma thiên kình đầu lâu cầm về. Nhưng là Tùy Hoang thực lực đã đạt đến linh đài cảnh giới đỉnh phong. Mà lại hắn tại vị trí này đã dừng lại gần trăm năm. Đỉnh phong cũng có khoảng cách, cho nên Tùy Hoang thực lực là không thể dùng đơn giản linh đài cảnh đỉnh phong đến suy tính. Muốn cầm lại thiên kình đầu lâu, thần thiên nhất định phải có chu sát Tùy Hoang thực lực. Bát bảo tròi gác tầng cao nhất, nơi này là toàn bộ tiểu thế giới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thần thiên nhắm chặt hai mắt. Toàn thân 36,000 khiếu huyệt hoàn toàn mở ra. Nguyên bản nồng đậm đến đã sinh ra nồng đậm sương mù linh khí, bị thần thiên điên cuồng thôn tính. Thậm chí bởi vì thần thiên hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Ở xung quanh hắn thậm chí sinh ra vòng xoáy linh khí. Từng đạo nho nhỏ vòng xoáy linh khí tại thần thiên khiếu huyệt chỗ không ngừng xoay tròn. Vô tận linh khí không ngừng tràn vào thần thiên thể nội. Những linh khí này tiến vào thần thiên thể nội, hóa thành hai loại, một loại là tinh khiết chí bạch linh khí, một loại là màu đỏ rực. Hai cỗ linh khí không liên quan tới nhau, tràn vào thần thiên đan điền, lẫn nhau vây quanh xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn, thần thiên cảm giác mình đan điền liền có một loại cảm giác kỳ quái. Linh đài cảnh giới tu sĩ đan điền khí hải đã như đại hải giống như rộng lớn. Thần thiên đan điền khí hải vốn là so tu sĩ bình thường càng rộng lớn hơn. Hiện tại theo hai cỗ linh khí không ngừng xoay tròn, thần thiên thể nội khí hải bắt đầu cấp tốc mở rộng. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nguyên bản ở vào linh đài cảnh giới tam trọng thiên thần thiên liền trực tiếp đột phá đến linh đài cảnh giới tứ trọng thiên. Từ linh đài tam trọng thiên cảnh giới đến tứ trọng thiên đối với thần thiên lần này đột phá cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo cái kia ửng đỏ linh khí cùng màu trắng linh khí giao hội, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thần thiên hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Trong tiểu thế giới sau 3 canh giờ, thần thiên lần nữa đột phá. Linh đài cảnh ngũ trọng thiên. Giờ phút này thần thiên tốc độ đột phá còn không có hạ xuống. Sau 6 canh giờ, lục trọng thiên, đây cũng là hậu tích bạc phát mang tới ưu thế. Theo Tam Pa Xích, thần thiên cảnh giới tăng lên tới dẫn đầu cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong liền ngừng lại. khi Thần Thiên lần nữa mở hai mắt ra, lúc này tòa này linh khí nồng đậm bát giác trong bảo tháp linh khí mức độ đậm đặc đã không lớn bằng trước kia. Thần Thiên hấp thu linh khí tốc độ thực sự quá mạnh. Khi Thần Thiên mở hai mắt ra, Huyễn Mị liền xông tới. Cùng lúc trước so sánh, Huyễn Mị đã có rất lớn khác biệt. Thực lực của nàng ở chỗ này cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Chủ nhân, Huyễn Mị hướng phía Thần Thiên cúi chào một lễ, nàng động tác ôn nhu, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là sùng bái phi thường. Thần Thiên trên dưới đánh giá một phen Huyễn Mị, thực lực của ngươi tựa hồ tiến cảnh không ít. Huyễn Mị đã khúc lấy hai chân, nói đây hết thảy đều là chủ nhân ban cho. Lấy thực lực của ngươi, linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ có thể vây khốn sao? Khi nhìn đến Huyễn Mị thời điểm, Thần Thiên có một chút ý nghĩ. Nếu là phổ thông linh đài cảnh tu sĩ lời nói, đến mấy cái nô gia có thể vây khốn mấy cái, thậm chí vây chết bọn hắn dã bất lại nói xuống. Nói, Huyễn Mị hai mắt lưu chuyển, nếu là gặp được chủ nhân dạng này linh đài cảnh, nô gia thế nhưng là nửa phần đều làm không được. Chỉ là có thể như chủ nhân như vậy tu sĩ, thiên hạ lại không cái thứ hai. Thần Thiên biết Huyễn Mị năng lực, trước đó hắn cũng thiếu chút mắc lừa. Mấy ngày nay Huyễn Mị ở chỗ này tu hành thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Tốt, ngươi tiếp tục ở chỗ này tu hành, nếu là ta cần dùng đến ngươi, sẽ gọi ngươi ra ngoài. Nói xong Thần Thiên tâm ý khẽ động, liền ra phía kia giờ ở giữa. Thần ma đại kích, vẫn như cũ bị Thần Thiên cầm trong tay. Thần ma đại kích hiện thế, Thiên Hải Thánh Tháp bên trong linh khí bỗng nhiên phun trào đứng lên. Diệt ma cửa, Thiên Kình đầu lâu bỗng nhiên bộc phát khí thế cường đại. Đem chấn thủ mấy cái diệt ma cửa trưởng lão toàn bộ đánh bay. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ rực bình chướng đem thần ma đầu lâu vờn quanh đứng lên. Ông Thần Thiên trong tay thần ma đại kích không ngừng chấn động. Làm cho này thần ma đại kích chủ nhân, Thần Thiên có thể cảm nhận được đại kích nồng đậm sát ý cùng báo thù ý chí. Nó tựa hồ cũng là muốn đưa nó đời trước chủ nhân tàn chi tìm về. Có thể làm cho Thiên Kình có cái hoàn chỉnh thi thể. Thần Thiên tay phải chấn động, đem tiểu viện chung quanh trận pháp giải trừ. Hắn lúc này, mặc dù chỉ có linh đài cảnh lục trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng là Thần Thiên tự tin liền xem như đối đầu diệt ma cửa tùy hoang cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Thậm chí rất có cơ hội có thể đem chu sát. Nghĩ tới đây, Thần Thiên hướng phía Thiên Hải môn chủ phong mau chóng bay đi. Mục Hà ngồi tại chủ phong trong đại điện, cau mày. Lạc Đông biến số, để hắn sứt đầu mẻ chán. Thiên Hải môn hết thảy kế hoạch, đều bị đánh phá. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng chủ phong chạy nhanh đến. Khi hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ thời điểm mới phát hiện, lại là Thần Thiên. Đợi đến Mục Hà xác định Thần Thiên thực lực đằng sau, hắn cơ hồ là theo bản năng hoảng sợ nói, làm sao có thể. Chương 3606, ngươi còn muốn cái gì? Hôm qua Mục Hà cùng Thần Thiên lúc chia tay, đối phương hay là linh đài cảnh giới tam trọng thiên. Vẻn vẹn một ngày công phu, liền bước vào linh đài cảnh giới lục trọng thiên. Hơn nữa còn là linh đài cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là linh đài cảnh giới tu sĩ đột phá, đưa tới sóng linh khí là cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng là hôm qua, Mục Hà tại tông môn này chủ phong đại điện ngồi một đêm, nhưng không có cảm nhận được chút nào sóng linh khí. Ngay tại Mục Hà lúc nghĩ những thứ này, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Nhìn xem cửa ra vào quen thuộc, nhưng lại mười phần có cảm giác xa lạ Thần Thiên. Mục Hà bước nhanh hướng phía cửa đại điện đi đến, Thần Thiên cầm trong tay thần ma đại kích chậm rãi đi vào đại điện. Thần Thiên thiếu gia, Mục Hà đi đến Thần Thiên bên người, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ngươi, đột phá, Thần Thiên gật đầu, Mục Hà tông chủ, Lạc Đông đã tìm được chưa? Nói lên Lạc Đông, Mục Hà chính là phiền muộn không thôi. Hắn lắc đầu, phái 10 vạn đệ tử tìm một đêm, vẫn là không có tung tích của hắn. Nói đến đây, Mục Hà thật dài thở dài một hơi. Bởi vì một mực tìm không thấy Lạc Đông hạ lạc, Thiên Hải môn trên dưới lòng người bàng hoàng. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, không cần bát đại tông môn người đến công, Thiên Hải môn đều có thể tự hành sụp đổ. Nếu mang xuống không được, vậy tại sao chúng ta không chủ động giết ra ngoài? Thần Thiên lời này vừa nói ra, Mục Hà thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Thần Thiên thiếu gia có ý tứ là, hiện tại nếu như chờ lấy bát đại tông môn công tới, không có hộ tông đại trận bảo vệ. Đối mặt mấy trăm ngàn tinh anh tu sĩ, Thiên Hải môn căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu là tiếp tục chờ, như vậy cuối cùng đó là một con đường chết. Nếu bọn hắn là lấy tìm kiếm thần ma tung tích cớ mà đến, nếu là ta chủ động đứng ra lời nói, khả năng Thiên Hải môn còn có một chút hy vọng sống. Mục Hà lúc này mới hiểu được Thần Thiên ý tứ, ngài muốn đi khiêu chiến tùy hoang bọn hắn. Thần Thiên gật đầu, bất quá, ta còn cần Thiên Hải môn duy trì. Sự tình đã đến loại tình trạng này, Mục Hà cũng biết Thần Thiên như vậy, chính là biện pháp duy nhất. Nếu là thật sự muốn để Thiên Hải môn tại mất đi hộ tông đại trận che chở, mà cùng Bát đại tông môn đang đối mặt đụng, Thiên Hải môn tất nhiên sẽ bị nghiền ép. Thần Thiên thiếu gia có bất kỳ cần nói thẳng chính là. Thần Thiên nắm chặt trong tay thần ma đại kích, diệt ma cửa là vì Thiên Hải thánh tháp mà đến, những tông môn khác cũng chưa chắc liền thật đều nguyện ý để nhà mình thiên phú đệ tử không công mất mạng. Cho nên ta muốn lấy Thiên Hải thánh tháp cùng Tùy Hoang đánh cược, cùng hắn chiến một trận. Nghe được Thần Thiên muốn xuất ra Thiên Hải thánh tháp làm đánh cược, Mục Hà sửng sốt một chút. Một lát, Kỳ gia nói qua, toàn bộ Thiên Hải môn đều là Thần Thiên thiếu gia, Thiên Hải thánh tháp tự nhiên cũng là. Chỉ cần ngươi muốn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thần Thiên gật đầu, yên tâm, mặc dù Tùy Hoang là linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, nhưng là đối đầu hắn, ta sẽ không rơi xuống hạ phong. Mục Hà bản thân cũng là linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng hắn tự biết cùng Tùy Hoang vẫn là có khoảng cách. Thần Thiên thiếu gia, ngài hay là cẩn thận là hơn, cái kia Tùy Hoang không chỉ là cảnh giới cao siêu, hắn tựa hồ còn có rất nhiều bí ẩn thủ đoạn. Nói phân hai đầu Thần Thiên bên này mới vừa từ tiểu thế giới lúc đi ra. Bát đại tông môn phòng ngự trận pháp cũng vừa lúc kiến tạo hoàn thành. Không thể không nói, Tùy Hoang hay là một cái phi thường có cảm giác nghi thức tông chủ. Khi phòng ngự đại trận hoàn thành đằng sau, Tùy Hoang kêu lên còn lại 7 cái tông môn tông chủ cùng một chỗ, dự định mọi người đem trận pháp này mở ra. 800,000 đệ tử, chỉnh tề vây quanh một tòa đài cao hình tròn. Bát đại tông môn tông cờ liệt liệt nổ vang, Tùy Hoang bọn người đứng tại trên đài cao, chuẩn bị cùng một chỗ đem trận pháp này khởi động. Lúc này, Tùy Hoang cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, từ trên trời hải môn bên kia chạy nhanh đến. Các vị tông chủ cũng cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Thế là cùng Tùy Hoang một đạo, hướng phía đạo khí tức cường đại kia nhìn lại. Không bao lâu một đạo lưu quang tới gần, Tùy Hoang híp mắt nhìn chằm chằm, đồng thời toàn thân linh khí tăng vọt, tùy thời cảnh giới. Bát đại tông môn trụ sở, trên không, Thần Thiên một người, cầm trong tay thần ma đại kích. Ngạo nghễ chân trời, Tùy Hoang, Hà Tại. Thần Thiên thanh âm vang vọng bát đại tông môn trụ sở trên không. Tùy Hoang định thần nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy cái kia khí tức cường đại lai lịch lại là Thần Thiên. Ở phía sau hắn đi theo chính là trời hải môn tông môn cùng đại trưởng lão. Đây không phải là Thiên Hải môn trưởng môn, hắn tại sao lại đi theo người trẻ tuổi này sau lưng? Chính là, vừa mới đạo khí tức cường đại kia, giống như chính là người trẻ tuổi kia phát ra. Nhưng là hắn mới linh đài cảnh giới lục trọng thiên mà thôi, như thế có thể sẽ phát ra cường đại như thế khí tức. Bát đại tông môn một chút cường giả thảo luận Thần Thiên. Tùy Hoang lại híp mắt nhìn chằm chằm Thần Thiên, Tùy Hoang tông chủ, hắn vừa mới tựa hồ chính là đang gọi ngươi. Huyễn Diệt tiến đến Tùy Hoang bên người thấp giọng nói, Tùy Hoang quét Huyễn Diệt một chút, sau đó đạp chân xuống, hướng phía Thần Thiên thẳng tắp bay đi. Huyễn Diệt thấy thế, chào hỏi còn lại 6 tông tông chủ, đi theo Tùy Hoang cùng nhau đi. Tùy Hoang tại Thần Thiên trước mặt 30 bước khoảng cách dừng lại thân hình. Hắn trên dưới đánh giá Thần Thiên. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên trong tay dẫn theo chuôi kia thần ma đại kích thời điểm, ánh mắt trì trệ, sau khi khiếp sợ, chính là thật sâu tham lam, chuôi này thần ma đại kích, hắn rất quen thuộc, tại cái kia để đặt thần ma đầu lâu trong sơn động. Liền khắc họa có chuôi này thần ma đại kích, Tùy Hoang đem ánh mắt gian nan từ thanh kia thần ma đại kích bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Thần Thiên nói Thần Thiên, đúng không? Ngươi tìm ta chuyện gì? Thần Thiên nhấc lên trong tay thần ma đại kích, ngươi mang theo 8 cái tông môn đến đây vây công Thiên Hải môn. Vì cái gì đơn giản chính là Thiên Hải Thánh Tháp. Nếu như chúng ta hai cái đối chiến một ván, nếu là ngươi thắng, Thiên Hải Thánh Tháp chính là ngươi. Nghe được Thần Thiên lời này, Tùy Hoang hứng thú. Hai cánh tay hắn vòng ở trước ngực có chút hăng hái nhìn xem Thần Thiên. Ngươi một cái chỉ là linh đài cảnh lục trọng thiên tu sĩ, muốn khiêu chiến ta. Hơn nữa còn là vì Thiên Hải môn. Nói xong, Tùy Hoang dường như giật mình cất cao giọng điều nói ngươi là muốn dùng mệnh của mình tăng thêm một tòa Thiên Hải Thánh Tháp. Đổi lấy Thiên Hải môn toàn tông trên dưới có thể sống tạm đi xuống đi. Chậc chậc, Tùy Hoang lắc đầu vỗ tay, đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn xem Tùy Hoang dáng vẻ, Thần Thiên bình tĩnh như trước nói nếu như Tùy Hoang tông chủ không nguyện ý lời nói, vậy cũng có thể lựa chọn mang theo người của các ngươi công tới. Chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, chúng ta đã tìm tới Lạc Đông Hạ Lạc. Nếu là nguyện ý, vậy chúng ta có thể thật tốt liều mạng. Nói, Thần Thiên nhìn xem Tùy Hoang sau lưng mấy cái kia tông chủ. Chỉ là đến lúc đó, người muốn đắp lên đệ tử sinh mệnh đến công kích Thiên Hải môn, nhưng là phía sau ngươi những tông chủ kia không nhất định sẽ như vậy nguyện ý. Nói, Thần Thiên liền muốn rời khỏi, Tùy Hoang ánh mắt lần nữa rơi xuống Thần Thiên trong tay thần ma đại kích. Hắn tới đây lớn nhất mục đích đúng là vì Thiên Hải Thánh Tháp. Mà lại đối mặt chỉ có linh đài cảnh lục trọng thiên Thần Thiên, Tùy Hoang có tuyệt đối nắm chắc. Suy nghĩ sâu xa đằng sau, Tùy Hoang mở miệng lần nữa, Nếu như ngươi muốn dùng mệnh của ngươi đem đổi lấy toàn bộ Thiên Hải Tông môn đệ tử sinh, cái kia vẻn vẹn Thiên Hải Thánh Tháp còn không được. Thần Thiên quay đầu, nhìn về phía Tùy Hoang. Vậy ngươi, còn muốn cái gì? Chương 3607, giấy sinh tử. Ngươi còn muốn cái gì? Thần Thiên nhìn về phía Tùy Hoang. Tùy Hoang lúc này trong tay xuất hiện một cây dài hơn một trượng thương. Thanh trường thương kia thân thương hoa văn cùng Thần Thiên trong tay đại kích hoa văn rất giống. Nếu là ngươi thua, ta muốn trong tay ngươi thanh kia đại kích. Thần Thiên nhấc nhấc trong tay thần ma đại kích, sau đó trầm giọng nói, có thể, nhưng là muốn đại kích này, liền muốn cùng ta sinh tử chiến. Nghe được Thần Thiên chủ động đưa ra sinh tử chiến, Tùy Hoang lông mày gảy nhẹ, phảng phất là nghe được cái gì rất có ý. Liền ngay cả phía sau hắn còn lại mấy cái tông môn tông chủ, cũng phát ra cười nhạo. Chỉ là một cái linh đài cảnh lục trọng thiên tu sĩ muốn khiêu chiến đỉnh phong tu sĩ coi như xong, lại còn muốn cùng hắn tiến hành sinh tử chiến. Nói chính là a, cái này chẳng lẽ không phải đang tìm cái chết sao? Chính là đang tìm cái chết, chẳng qua là muốn vì Thiên Hải môn người đổi lấy sinh lộ mà thôi. Huyễn Diệt càng là cười lạnh nói, đời ta gặp qua rất nhiều không muốn mạng người, nhưng là chưa từng thấy qua dạng này người muốn chết. Tùy Hoang thần sắc cũng mười phần nhẹ nhõm, tốt, đây chính là ngươi muốn sinh tử chiến. Nói xong, Tùy Hoang vung tay lên, một tấm to lớn sinh tử ký xuất hiện tại giữa hai người. Đã ngươi muốn sinh tử chiến, như vậy thì ký cái này sinh tử ký đi. Thần Thiên nhìn lướt qua cái kia sinh tử ký, Tùy Hoang tông chủ xin mời. Thần Thiên làm một cái tư thế xin mời, tâm phòng bị người không thể không. Cái này sinh tử ký, Thần Thiên còn không biết có cái gì mặt khác chuyện ẩn ở bên trong, cho nên tự nhiên là muốn để Tùy Hoang muốn nếm thử. Tùy Hoang cũng là nghiêm túc, trực tiếp đem thần thức của mình lạc ấn khắc họa tại cái kia sinh tử ký lên. Khi Tùy Hoang thần thức lạc ấn khắc họa đi lên đằng sau, cái kia sinh tử ký liền có một tia ba động. Thần Thiên thấy thế, đem thần thức của mình lạc ấn cũng khắc họa đi lên. Sinh tử ký thành, Tùy Hoang nhìn xem Thần Thiên đem thần thức của mình lạc ấn khắc họa tại cái kia sinh tử trên thẻ tre thời điểm, hít một hơi thật sâu. Khóe miệng có không che giấu được ý cười, vốn cho là còn muốn phí một chút công phu, nhưng là không nghĩ tới. Đây hết thảy vậy mà tới đơn giản như vậy, không chỉ có thể đạt được chính mình suy nghĩ thật lâu Thiên Hải Thánh Tháp, có thể được thần ma đại kích, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tùy Hoang nghĩ như vậy, tốt, nếu sinh tử ký đã thành, như vậy, đám người lui tán. Tại đem thần thức của mình lạc ấn khắc họa tại cái kia sinh tử ký lên đằng sau. Mục Hà mang theo đại trưởng lão lúc rời đi, thật sâu nhìn thoáng qua Thần Thiên. Liền xem như Mục Hà, đối với Thần Thiên cũng không có bao nhiêu lòng tin. Hắn đương nhiên biết Thần Thiên là không đơn giản, nhưng là hắn đối mặt chính là Tùy Hoang. Tùy Hoang là ai? Một cái tại linh đài cảnh giới đỉnh phong phí thời gian trăm năm người. Thực lực của hắn đã sớm đã cường đại đến sâu không lường được tình trạng. Thậm chí có truyền thuyết hắn đã vượt qua linh đài cảnh giới bậc cửa. Mục Hà cùng Huyễn Diệt bọn hắn nhường ra một mảnh không gian thật lớn. Bát đại tông môn quản sự lúc này còn không biết sẽ phải phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn xem không chung. Lúc này, Thiên Hải môn bên trong, tìm kiếm Lạc Đông hành động còn không có dừng lại. Chỉ cần tìm được Lạc Đông, Thiên Hải môn mới có thể xem như hoàn toàn an định lại. Mới có thể để cho đã hoảng sợ lòng người, một lần nữa bình ổn. Trong khe núi, Lạc Đông đem chính mình giấu ở ngăn cách trong pháp trận, một mực chờ đợi Tùy Hoang tin tức. Hắn bấm đốt ngón tay thời gian, lúc trước Tùy Hoang tông chủ nói qua, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi 2 ngày liền có thể. Nhưng là Lạc Đông tự mình tính thời gian, hắn ở chỗ này đã chờ đợi gần 2 ngày. 2 ngày này Lạc Đông một mực nếm thử dùng Tùy Hoang trước đó dạy cho bí pháp của mình cùng hắn liên hệ. Nhưng là một mực không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì? Lạc Đông biết. Hắn biến mất nhất định sẽ gây nên Thiên Hải môn chú ý. Mà lại đã có người tìm kiếm qua hắn chỗ ẩn thân. Nhưng bởi vì chỉ là đệ tử ngoại môn, thực lực không cao. Căn bản là không có cách khám phá Lạc Đông kiến tạo pháp trận, cho nên mới để Lạc Đông trốn qua một kiếp. Lạc Đông trong lòng rõ ràng, nếu Thiên Hải môn đã bắt đầu tìm kiếm mình tung tích. Đó chính là tránh được sơ nhất, không tránh được thập ngũ. Hắn sớm muộn là muốn bị phát hiện, thế là Lạc Đông chỉ có thể lần nữa nếm thử liên hệ Tùy Hoang. Ngũ trưởng lão dựa vào 2 chân của hắn đo đạc lấy Thiên Hải môn tông môn biên giới. Hắn biết, lần này Lạc Đông trở về khẳng định là muốn phá hư tông môn hộ tông đại trận. Cùng phía ngoài Tùy Hoang trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, đã như vậy, Lạc Đông chỗ ẩn thân liền sẽ không khoảng cách hộ tông đại trận biên giới quá xa. Sơn sắc xanh ngắt, cảnh sắc hợp lòng người, nhưng là giờ phút này ngũ trưởng lão nơi nào có tâm tư đi thưởng thức nơi này đẹp đẽ. Hắn tản ra thần thức, đem nơi này mỗi một chỗ địa phương đều tinh tế đảo qua. Hắn vượt qua khe núi, dự định tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, hắn đã nhận ra một tia kỳ quái linh lực ba động. Linh lực ba động kia cực kỳ nhỏ, nếu không phải ngũ trưởng lão thực lực cao cường, liền xem như phổ thông quản sự lại tới đây, dã bất nhất định có thể phát giác được nơi này linh lực ba động. Cảm nhận được cái này yếu ớt linh lực ba động, ngũ trưởng lão dừng bước, hắn biết, chính mình tìm được. Sơn môn bên ngoài, thần thiên thể nội linh khí không ngừng tăng vọt, tùy hoang cũng là như vậy, tu sĩ chiến đấu, cũng không phải bình thường đầu đường đánh nhau, nhiều khi chính là ngay từ đầu liền định thắng bại. Thường thường tại lần thứ nhất xuất thủ, song phương thắng bại đã phân. Phía sau chính là giấy giụa, cùng truy sát, thần thiên trong tay thần ma đại kích, giờ phút này đã không phải là ban sơ loại kia đen xì bộ dáng. Tại thần thiên linh khí thôi động phía dưới, đã phát ra sán lạn màu tử kim. Ngoại bộ còn có sắc mặt ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Tùy hoang nhìn xem thần thiên trong tay thần ma đại kích, trong lòng tham niệm nổi lên. Trường thương trong tay của hắn chính là y theo lấy, trong sơn động kia bích họa chế tạo. Phía trên hoa văn cũng là y theo lấy trên bích họa mặt đường vân tới. Xem như một cái phỏng chế phẩm, bây giờ tay nắm lấy phỏng chế phẩm người, thấy được trên mặt nổi một cái so với chính mình thực lực nhỏ yếu rất nhiều tu sĩ, cầm chính phẩm. Tùy hoang đương nhiên sẽ không buông tha lần này cầm tới chính phẩm cơ hội. Thần, trời, tùy hoang lẩm bẩm thần thiên danh tự, sau đó xuất thủ trước. Giờ khắc này, Mục Hà bởi vì khẩn trương thậm chí đã quên đi hô hấp. Trái lại bát đại tông môn, mấy cái tông chủ, bọn hắn từng cái sắc mặt nhẹ nhõm. Trong mắt bọn họ, lần này chiến đấu là không có bất cứ cái gì lo lắng. Linh đài cảnh giới đỉnh phong, đối đầu lục trọng thiên. Phải biết đây chính là linh đài cảnh giới. Mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch vậy cũng là trời vực bình thường. Ưng bắt thỏ cần dốc hết toàn lực, tùy hoang to to nhỏ nhỏ chiến đấu đã trải qua vô số. Đạo lý này hắn đương nhiên minh bạch, cho nên mỗi một lần xuất thủ, mặc kệ đối mặt có phải hay không so với chính mình thực lực thấp bao nhiêu đối thủ, hắn cũng sẽ không nương tay. Đều sẽ toàn lực xuất thủ, trăm bước khoảng cách, đảo mắt, tùy hoang cũng đã đến thần thiên trước mắt. Trường thương trực chỉ thần thiên mi tâm, sát na, thần thiên đột nhiên mở mắt. Trong tay thần ma đại kích một cái quét ngang, chương 3608, lần này, đến phiên ta. Cái gì, tùy hoang toàn lực mà đến, thần thiên đại kích quét ngang tới. Cái kia cố cường hoành khí tức, để tùy hoang trong lòng đại chấn. Đại kích quét tới, phảng phất cắt đứt không gian, tùy hoang thậm chí thấy được mảnh vỡ thời gian. Khủng bố như vậy, khi thần ma đại kích cùng tùy hoang trường thương trong tay đụng vào nhau. Trong nháy mắt linh khí khoảng cách ba động, cái kia tiếng vang to lớn cùng sóng linh khí. Trực tiếp liên lụy chính phía dưới đệ tử. Một chút thực lực không phải rất mạnh đệ tử, bị khí tức cường đại này ba động đánh sập trên mặt đất. Có trực tiếp ngất đi, cái này, đây là một cái linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ có thể bạo phát đi ra thực lực sao? Dưới mặt đất một đám thiên hải môn linh đài cảnh cao thủ, phát ra sợ hãi thán phục. Tại bọn hắn trong tiềm thức, linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, đối với linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ chính là nghiền ép. Nhưng là bây giờ, thần thiên quét ngang một kích kia, trực tiếp đem tùy hoang quét đến bay ra ngoài. Nói cách khác, song phương mạnh nhất một lần quyết đấu, tùy hoang bại. Một cái linh đài đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, vậy mà bại bởi một cái linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ. Cái này lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Nguyên bản tâm tình nặng nề Mục Hà bọn người, thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kỳ giả đối với thần thiên vì sao cung kính như thế. Vẻn vẹn linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ, cho nên có thể bộc phát ra sức chiến đấu đều có thể khủng bố như thế. Như là hắn đạt tới linh đài đỉnh phong cảnh giới đâu. Vậy hắn có thể bạo phát đi ra thực lực, có thể tới loại nào tình trạng. Mà lại, Mục Hà cũng biết, thần thiên thực lực tốc độ tăng lên. Một ngày thời gian, thần thiên liền từ linh đài cảnh giới tam trọng thiên đến linh đài cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong. Dạng này tốc độ đột phá, dạng này vượt cấp năng lực chiến đấu. Mục Hà rất may mắn. Lúc trước không có cùng đối phương đi hướng mặt đối lập. Càng thêm may mắn chính là đại trưởng lão. Lúc trước hắn nhưng là chủ trương diệt đi thần thiên. Đây chính là thần thiên chiến đấu chân chính lực sao? Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Không chung, bị thần thiên một kích quét bay ra ngoài rất xa tùy hoang, trên mặt đã sớm không có trước đó loại kia nhẹ nhõm. Giờ phút này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Ở chỗ này kinh hãi nhất người đương nhiên là hắn, bởi vì hắn là khoảng cách gần cảm nhận được thần thiên thực lực người. Đương nhiên biết thần thiên trong tay cây kia đại kích lai lịch tùy hoang, cũng không cho là đó là thần thiên thực lực. Hừ, nhìn xem thần ma đại kích mà thôi, đây coi là thực lực gì? Tùy hoang nói nhỏ lấy, thần thiên trong tay thần ma đại kích sự tình, những tông môn khác nhân căn vốn không biết. Nếu là biết, bọn hắn nhất định là muốn cùng tùy hoang thật tốt tranh một chuyến. Tùy hoang vuốt một cái khóe miệng, Vừa mới thần thiên bỗng chốc kia, Trấn Tùy Hoang thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng rịn ra máu tươi. Từ khi Tùy Hoang trở thành diệt ma cửa tông chủ đằng sau, còn không có như hôm nay như vậy từng bị thương. Tùy Hoang một bên bỏ đi khóe miệng máu tươi, một bên nhìn chằm chằm thần thiên trong tay thần ma đại kích. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải đem cái này thần ma đại kích cướp đến tay. Chỉ là lục trọng thiên tu sĩ, mượn nhờ cái kia thần ma đại kích, liền có thể cùng mình đối kháng. Nếu là mình cầm tới cái kia thần ma đại kích, đến lúc đó liền có thể quét ngang hết thảy tông môn. Đây là thần thiên sử dụng thần ma đại kích trận chiến đầu tiên. Chính hắn cũng có chút kinh dị, thần thiên biết lấy thực lực của mình, phối hợp thần ma đại kích uy lực. Có thể nhẹ nhõm ứng đối Tùy Hoang, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm, bởi vì thần thiên quét ngang một kích kia thậm chí không dùng vượt qua một nửa lực lượng. Lần này, đến phiên ta, thần thiên trong tay đại kích chấn động, phóng tới bên ngoài trăm bước Tùy Hoang. Tùy Hoang hừ lạnh một tiếng, cũng được, để nhìn một cái lão tử chân chính thực lực. Tùy Hoang trường thương trong tay quét ngang, sau đó trên thanh trường thương kia vậy mà cũng nổi lên sắc mặt ửng đỏ. Loại màu sắc này thần thiên quá quen thuộc bất quá, Tùy Hoang cũng tu hành thiên ma chi đạo. Tùy Hoang vây ở linh đài cảnh giới đỉnh phong, đã trăm năm thời gian. Cái này trăm năm thời gian, Tùy Hoang tâm tính đại biến. Đối với một người bình thường tới nói, nếu là một sự kiện kéo dài trăm năm đều một mực là thất bại. Đối với một người tâm tính xác thực ảnh hưởng cực lớn. Chúc Tết thời gian bên trong, Tùy Hoang thử vô số phương thức, nhưng là đã vẫn như cũ không cách nào đột phá. Thế là, hắn nghĩ tới thiên ma bộ tộc phương pháp tu hành. Thiên ma bộ tộc tu hành mặc dù chậm, nhưng là một đường là không có bất luận cái gì khốn đốn. Chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể trực tiếp đột phá. Tùy Hoang nếm thử đằng sau, quả thật có chút hiệu quả. Nhưng là hắn đã là linh đài cảnh tu sĩ, liền xem như chuyển đổi suốt ngày ma thực lực, cũng coi là cao cường nhất cái kia một đẳng cấp. Cho nên cần tiêu hao linh khí, rất nhiều. Thế là hắn đến nơi này, thần thiên trong tay đại kích, lấy bổ thiên chi thế, đè xuống. Tùy Hoang hoành nâng trường thương, muốn ngăn cản. Giang giác, thần thiên trong tay thần ma đại kích, lực đại thế trầm, trực tiếp đem Tùy Hoang trường thương trong tay chém thành hai khúc. Đồng thời dự uy không giảm, hướng phía Tùy Hoang đầu đập tới. Nếu là lần này đập thật, Tùy Hoang chắc chắn đầu nổ tung, tại chỗ bỏ mình. Một sát na kia, Tùy Hoang sắc mặt tái nhợt, lập tức toàn thân linh khí đổ đi hội tụ tại đỉnh đầu của hắn tam hoa chỗ. Một đạo linh khí ngưng tụ thành nhỏ bé tấm chắn cản trở thần thiên trong tay đại kích một chút. Cũng chính là cái này một hơi công phu, để Tùy Hoang có cơ hội chạy trốn. Tùy Hoang thân thể kịch liệt hạ xuống, né thần thiên cái kia bổ thiên nhất kích, thần thiên nơi nào sẽ để Tùy Hoang có cơ hội chạy trốn, hắn thân thể đồng dạng thẳng tắp rớt xuống. Hướng phía Tùy Hoang đánh tới, diệt ma cửa một đám trưởng lão thấy thế, liền muốn tiến lên ngăn cản thần thiên. Sinh tử chi chiến, ai dám ngăn ta? Thần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, diệt ma cửa một đám trưởng lão từng cái đứng tại chỗ không dám lên trước. Sinh tử chi chiến, mà lại đều đã ký sinh tử ký, như vậy thì mang ý nghĩa bất luận kẻ nào không có khả năng ngăn cản. Tùy Hoang lúc này cực kỳ chật vật, vừa mới hắn vì ngăn cản thần thiên bỗng chốc kia, để cho mình linh khí đổ đi. Giờ phút này thân thể linh khí hỗn loạn. Nếu là trễ dừng lại chỉnh đốn lời nói, không cần bao lâu thực lực của hắn liền sẽ bắt đầu lùi lại. Thế nhưng là sau lưng thần thiên sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không, thần thiên biết nếu để cho Tùy Hoang cơ hội lời nói, hắn sẽ không cảm kích, chờ hắn khôi phục nhất định sẽ trước tiên nghĩ biện pháp diệt đi chính mình. Sinh tử chi chiến, tất quyết sinh tử. Hai chiêu đằng sau, Tùy Hoang đương nhiên biết mình không phải thần thiên đối thủ. Có thể chính mình rõ ràng sớm đã là linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, vì sao còn không địch lại một cái linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ. Cái này khiến Tùy Hoang trong lòng bị đè nén, nhưng cũng thực sự không nghĩ ra nguyên do trong đó. Ngay tại Tùy Hoang hơi thất thần thời điểm, thần thiên cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Cảm nhận được sau lưng nồng đậm sát ý, Tùy Hoang vứt bỏ trong tay cắt thành hai đoạn trường thương, ra sức vò tới trước. Giờ phút này hắn đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể trước trốn qua thần thiên truy sát, mới có phản công cơ hội. Thế nhưng là thần thiên, làm sao lại cho hắn cơ hội này? Chương 3609, tìm tới Lạc Đông. Mắt thấy thần thiên đại kích lần nữa công tới, Tùy Hoang đã đến tránh cũng không thể tránh tình trạng. Huyễn Diệt thấy thế, hét lớn, chẳng lẽ chúng ta có thể trơ mắt nhìn, Tùy Hoang tông chủ chết bởi trước mặt chúng ta sao? Nói xong, Huyễn Diệt tay phải một chiêu, một thanh toàn thân là màu đen trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức liền hướng phía thần thiên phóng đi. Sinh tử quyết đấu, ngoại nhân không thể làm nhiễu, nhưng là Huyễn Diệt lại không quan tâm hướng phía thần thiên phóng đi. Cảm nhận được Huyễn Diệt mang tới nguy cơ, thần thiên biết mình không có khả năng lại đuổi. Nhìn thấy Huyễn Diệt xuất thủ, Mục Hà giận dữ, Huyễn Diệt, ngươi dám? Mục Hà hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn, chỉ là thần thiên truy sát chi thế đã bị Viễn Diệt phá hư. Tùy Hoang lúc này mới có thở tức cơ sẽ, Mục Hà trực tiếp đối đầu Viễn Diệt, hai người thực lực tương cận, trong lúc nhất thời cũng là có đến có về, bất phân thắng bại. Về phần còn thừa mấy cái tông môn tông chủ, cũng không xuất thủ. Đến một lần, bọn hắn cùng Tùy Hoang quan hệ, cũng không mười phần thân cận. Thứ hai, những người này tới đây, kỳ thật chỉ là muốn nhìn có thể hay không chiếm được tiện nghi. Nếu là mình xuất thủ, đánh thắng còn tốt, nếu là hơi thụ bị thương, căn cơ bị hao tổn, đây chính là được không bù mất. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn thấy tông chủ gia nhập chiến đoàn, hai người ánh mắt như ưng bình thường nhìn chằm chằm trên đài cao những người khác. Tùy Hoang nuốt một ngụm linh đan, sau đó từ chữ vật trang bị bên trong xuất ra một thanh trường đao. Thần Thiên bên cạnh sách đại kích, nhìn chằm chằm Tùy Hoang. Sinh tử chi chiến, còn tìm giúp đỡ, đây chính là diệt ma môn tông chủ tôn nghiêm sao? Thần Thiên thanh âm ở giữa thiên địa nổ vang, bát đại tông môn các đệ tử, nghe rõ ràng, đệ tử ở giữa nhao nhao nghị luận. Mặc dù hôm nay hải môn cấu kết thiên ma, nhưng là vừa mới diệt ma môn tông chủ tìm giúp đỡ hay là quá phận một chút. Ai nói không phải đâu, cũng quá mất mặt. Hai cái thất tinh tông đệ tử nghị luận, bên chân bên trên diệt ma môn đệ tử nghe được, các ngươi nói ai mất mặt đâu. Diệt ma môn đệ tử đương nhiên không thể chịu đựng có người như vậy nghị luận tông chủ nhà mình. Liền mở miệng lên án, nhưng thất tinh tông đệ tử, dã bất yếu thế. Làm sao, mình làm mất mặt sự tình, còn không cho nói. Mọi người đều là nhìn thấy. Chính là a, các người diệt ma môn người liền xem như bá đạo, cũng không thể không khiến người ta nói sự thật a. Cái gì là sự thật? Là Huyễn Hải môn đệ tử chính mình muốn xuất thủ, chúng ta tông chủ để hắn xuất thủ sao? Diệt ma môn một người đệ tử khác gào thét, ai, người này, bên kia Huyễn Hải môn đệ tử nghe khó chịu, nếu không phải chúng ta tông chủ ra tay trợ giúp, các người tông chủ hiện tại cũng đã chết. Thế là, người một lời ta một câu, mấy cái tông môn đệ tử mãnh liệt cãi vã. Thậm chí có đã đánh làm một đoàn, Tùy Hoang nhìn thoáng qua phía dưới, trường đao bình chỉ Thần Thiên, ngươi không phải liền là dựa vào thần ma đại kích, nếu là không có chuôi này đại kích, ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ. Tùy Hoang muốn lấy phép khích tướng, để Thần Thiên từ bỏ sử dụng cái này thần ma đại kích. Nhưng là Thần Thiên cũng không ăn hắn một bộ này, Thần Thiên vung vẩy trong tay thần ma đại kích, phát ra trận trận rồng ngâm gào thét, nhìn xem Tùy Hoang khẽ cười nói, không có ý tứ, ai bảo ta có dạng này vũ khí đâu. Nói xong, Thần Thiên lần nữa phóng tới Tùy Hoang, lần này Tùy Hoang, cẩn thận rất nhiều, đối mặt Thần Thiên vào tới, Tùy Hoang nâng đao chìa thoái phía sau. Hắn không dám nhìn thẳng Thần Thiên phong mang, chỉ có thể tạm thời lui bước, lúc này Tùy Hoang mười phần hối hận, hắn không nên cùng Thần Thiên ký cái kia sinh tử ký. Hắn hiện tại có thể đào thoát, sinh tử ký cũng sẽ không lập tức đối với hắn có cái gì trừng phạt. Nhưng một khi chuẩn bị đột phá thời điểm, sinh tử ký liền sẽ hóa thành thiên đạo tâm ma, không cách nào vượt qua. Không chỉ có không cách nào đột phá, còn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải nhìn xem Thần Thiên thực lực so với chính mình yếu nhiều như vậy, Tùy Hoang tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ký dạng này giấy sinh tử. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tùy Hoang chỉ có thể đối mặt. Thiên Hải Môn, ngũ trưởng lão đi vào khe núi. Hắn lần theo linh lực yếu ớt kia ba động, đi đến một chỗ cây rong tùm địa phương. Ngũ trưởng lão quét một vòng đằng sau, đi đến mép nước đứng vững. Người rất thông minh, ngũ trưởng lão cái kia già nua ra mặt, có chút run run. Nhưng là hắn vẫn như cố cực lực áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ. Nơi này không tệ, mà lại ai có thể nghĩ tới, người sẽ đem mình giấu ở nơi này. Nói, ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm mặt nước, làm sao còn không muốn ra đến. Nói, ngũ trưởng lão nâng tay phải lên, tính tình của hắn thuộc về rất ôn hòa một loại, từ trước đến nay không dễ dàng sinh khí, trừ phi nhịn không được. Hiện tại, hắn thật nhịn không được. Ngũ trưởng lão linh đài cảnh giới thất trọng thiên, nhưng là bởi vì hắn niên kỷ cấp rất lớn, cơ hồ đã là đột phá vô vọng. Bằng không hắn cũng sẽ không phạm này sai lầm lớn, quả thực là đem Lạc Đông cho cầm trở về. Thế nhưng là, Lạc Đông cách làm, để ngũ trưởng lão cơ hồ khí tiết tuổi già khó giữ được. Thần Thiên mang theo tông chủ chủ động đi khiêu chiến Tùy Hoang bọn hắn, ngũ trưởng lão cũng biết nguyên nhân. Trong tông môn đệ tử đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu là tiếp tục nếu như tiếp tục, khả năng Thiên Hải môn chính mình liền muốn tản. Kẻ cầm đầu, giờ phút này ngay ở chỗ này. Khi nhìn đến ngũ trưởng lão tới đây thời điểm, Lạc Đông liền tâm cảm không ổn. Oanh, ngũ trưởng lão hướng phía mặt nước chính là một kích mạnh nhất. Lạc Đông kiến tạo pháp trận, mặc dù có thể ngăn cản một bộ phận công kích. Nhưng ngũ trưởng lão dù sao cũng là linh đài cảnh giới tu sĩ. Một kích này, hay là để Lạc Đông tâm thần nhận nghiêm trọng trùng kích. Lão tổ cầu người buông tha cho ta, tâm thần bị thương nặng Lạc Đông. Thần sắc uể oải, nhưng hắn kéo lấy thân thể vò tới ngũ trưởng lão trước người. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Lạc Đông, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lạc Đông ôm ngũ trưởng lão hai chân, lão tổ, ta cũng là không có cách nào, ta bị đuổi ra tông môn, vốn là muốn về nhà. Nhưng là trên đường đi gặp diệt ma môn người, bọn hắn đem ta tóm lấy. Nói đến đây, Lạc Đông mạnh gạt ra mấy giọt nước mắt. Lão tổ, bọn hắn đem ta trói lại, không ngừng ẩu đả ta. Ép hỏi ta chúng ta tông môn sự tình, nếu như ta không dựa theo bọn hắn nói đi làm, bọn hắn liền muốn đánh chết ta. Châu An vẫn như cũ mắt lạnh nhìn Lạc Đông, là bọn hắn buộc ngươi để cho ngươi trở về nội ứng ngoại hợp sao? Đúng vậy, lão tổ, Lạc Đông nói lần nữa chôn xuống đầu thút thít, ngũ trưởng lão Châu An thật dài thở dài một hơi, Lạc Đông a Lạc Đông, ngươi chính là tiểu thông minh quá nhiều. Nếu quả như thật là tùy hoang bọn hắn uy hiếp ngươi, mà ngươi lại một lòng nghĩ thiên hải môn lời nói, vì cái gì lúc trở lại lần nữa không trước tiên nói cho ta biết? Vì cái gì còn muốn tìm một chỗ trốn? Cái này, Lạc Đông ánh mắt phiêu hốt, tùy hoang tại trong cơ thể của ta lưu lại ấn ký, nếu là ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ chết a. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng, trong mắt ngươi, toàn bộ thiên hải môn cũng còn không bằng chính ngươi tính mệnh trọng yếu, có đúng không? Chương 3610, Huyễn Nghị, đến. Đối mặt ngũ trưởng lão một loạt chất vấn, Lạc Đông không biết nên trả lời như thế nào. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngũ trưởng lão, van cầu ngươi tha ta lần này đi, ta thật không muốn chết. Châu An nhìn trước mắt mặt nước, vừa mới, hắn dưới một trường đi, đem sông nhỏ này đánh ra một cái hố sâu. Không ít tôm cá đều bị đánh chết phiêu ở phía trên. Ngươi nếu là trở về có thể đem diệt ma môn sự tình nói cho chúng ta biết, có lẽ ngươi còn có cơ hội một lần nữa trở lại thiên hải môn. Nhưng ngươi không có, ngươi tình nguyện cái kia toàn bộ tông môn đệ tử chết, đi đổi lấy ngươi sinh. Cho nên, ngũ trưởng lão lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên đùi truyền đến một cỗ cảm giác đau. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn lại thời điểm, Đường Đông trong tay cầm một thanh tiểu kiếm màu trắng. Tiểu kiếm kia phía trên phù văn phức tạp, hào quang lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm vật. Bị tiểu kiếm kia đâm trúng, ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình đan điền phảng phất bị khóa lại bình thường. Linh khí không cách nào vận chuyển, đây là Lạc Đông đứng lên, hắn đem vừa mới cưỡng ép gạt ra nước mắt lau. Lão gia hỏa, ngươi thật cho là ta cần cầu ngươi sao? Đối với, ngươi nói không sai, ta chính là muốn dùng toàn bộ thiên hải môn đệ tử chết, đến vì ta đổi chút gì. Nói đến đây, Lạc Đông cười lạnh nói, nhưng không phải ta sinh, mà là ta trở thành diệt ma môn đệ tử hạch tâm tư cách. Nhìn xem Lạc Đông dáng vẻ, ngũ trưởng lão tức giận không thôi. Thế nhưng là lúc này hắn cũng không có năng lực phản kháng. Lạc Đông đem trong tay nho nhỏ ngọc kiếm, tại ngũ trưởng lão trước mắt lung lay bên dưới. Cái này hay là tùy hoang tông chủ ban cho ta, vì chính là tại ta gặp được ngoài ý muốn gì thời điểm, có thể tự cứu. Ta nguyên bản đã nghĩ kỹ, định đem cây gai này tiến cái kia gọi thần thiên ngực. Nhưng là tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ tới, ta lại muốn dùng nó tới đối phó ta lão tổ. Ngũ trưởng lão sắc mặt dần dần biến xám trắng. Tiểu ngọc kiếm kia là tùy hoang tự mình luyện chế, lấy tùy hoang thực lực, toàn lực luyện chế một thanh có thể đâm bị thương linh đài cảnh giới thất trọng thiên tu sĩ vũ khí cũng không hiếm lạ. Tùy hoang tông chủ nói qua, vật này phía trên độc, liền xem như linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ cũng không thể chống cự. Dùng đến trên người ngươi xem như tiện nghi ngươi. Ngũ trưởng lão nhìn hằm hằm Lạc Đông, làm sao, tại sao muốn tức giận như vậy? Bát đại tông môn cùng đi vây công thiên hải môn, coi như thiên hải môn cường đại tới đâu, còn có thể cùng Trung Châu bát đại tông môn đối kháng. Thuần túy tìm chết mà thôi. Nói xong, Đường Đông đem trong tay ngọc kiếm ném đi. Ngọc kiếm này mặc dù uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ có thể sử dụng một lần, vứt bỏ thời điểm, Lạc Đông còn hơi có chút đau lòng. Tốt, lão gia hỏa, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Nói, Lạc Đông tay phải xuất hiện một thanh linh kiếm. Kỳ thật ngươi sẽ không rất cô đơn, không cần quá lâu, thiên hải môn những đệ tử kia cùng trưởng lão liền sẽ xuống dưới cùng ngươi. Ngũ trưởng lão nhìn chòng chọc vào Lạc Đông, ngay tại Lạc Đông xuất thủ trong nháy mắt, ngũ trưởng lão bỗng nhiên động, hắn hướng phía Lạc Đông liền đụng tới. Hai người khoảng cách rất gần, Lạc Đông căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị va vào trong sông. Ngũ trưởng lão dùng hết khí lực, đem Lạc Đông tiến đụng vào trong nước. Chính hắn cũng bất tỉnh đi, liền tại phụ cận tìm kiếm Lạc Đông thiên hải môn đệ tử, nghe đến đó động tĩnh chạy tới. Một cái linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, đối đầu một cái linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ. Chỉ có thể không ngừng lùi lại, tránh né, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Dạng này điếu quỷ tràng cảnh, bây giờ ngay tại bát đại tông môn trụ sở trên không tiến hành. Đồng thời, bát đại tông môn cũng mười phần náo nhiệt. Vốn chỉ là huyễn hải môn cùng thất tinh tông cùng diệt ma môn đệ tử ở giữa sự tình. lại dần dần biến thành bát đại tông môn tập thể mâu thuẫn. Vốn chỉ là đệ tử ở giữa khóe miệng sau đó đưa tới đánh nhau. Nhưng là bởi vì có tông môn trưởng lão quản sự thiên vị, dẫn đến trận chiến đấu này trực tiếp lên cao trở thành các quản sự ở giữa chiến đấu. Tràng diện bắt đầu biến hỗn loạn, mấy cái tông môn tông chủ ra mặt ngăn cản, lại chỉ có thể bao ở tông môn của mình đệ tử, về phần diệt ma môn đệ tử, còn có huyễn hải môn đệ tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe bọn hắn. Cục diện hỗn loạn tại mấy cái tông môn tông chủ ra mặt rốt cục đạt được từng tia làm dịu. Nhưng là Tùy Hoang giờ phút này, cũng đã đến sắp chết biên giới. Thần thiên tay phải nắm thần ma đại kích, tay trái cầm lôi đình thần kiếm. Tùy Hoang trường kiếm trong tay đã đứt gãy, quần áo trên người cũng hư hại mấy chỗ, chật vật không thôi. Trừ bề ngoài chật vật bên ngoài, Tùy Hoang thân thể cũng có vài chỗ vết thương. Tùy Hoang giờ phút này đã hoàn toàn không có cùng thần thiên đối kháng chính diện ý nghĩ. Diệt ma môn tất cả trưởng lão, nghe lệnh, cho ta vây giết thần thiên. Đến loại thời điểm này, Tùy Hoang đã không cách nào bận tâm giấy sinh tử sự tình. Dù sao đó là cần chờ đến đột phá thời điểm mới có trừng phạt. Nếu là bây giờ bị thần thiên đánh chết nói, nơi nào còn có cơ hội đột phá. Diệt ma môn một đám trưởng lão lúc đầu đang cùng huyễn hải môn trưởng lão dùng võ lực lý luận. Chợt nghe Tùy Hoang một tiếng này gầm thét, liền tranh thủ thời gian hướng phía thiên không nhìn lại. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tùy Hoang cố gắng ngay sau đó thần thiên một kích, sau đó tranh thủ thời gian né tránh, hướng phía diệt ma môn chỗ phương hướng thúc giục. Diệt ma môn 300 trưởng lão, trong đó mạnh nhất cũng là linh đài cảnh giới đỉnh phong cảnh giới, mà yếu nhất cũng là linh đài cảnh giới nhất trọng thiên thực lực. 300 linh đài, cùng một chỗ xông lên thần thiên. Trận thế như vậy, Tùy Hoang rốt cuộc đã đến lực lượng. Thần thiên, ngươi rất mạnh có đúng không? Tùy Hoang không còn chạy trốn, hắn quay đầu nhìn về phía thần thiên. Lực chiến đấu của ngươi, xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ ta ngược lại muốn xem, ngươi ứng đối ra sao ta 300 linh đài cảnh giới trưởng lão. Thần thiên cầm thần ma đại kích, ngạo nghễ mà đứng. Coi như ngươi có 300 linh đài cảnh giới trưởng lão, lại có thể thế nào? Ta làm theo có thể chém giết ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia 300 linh đài trưởng lão đã đến Tùy Hoang sau lưng. Ha ha, Tùy Hoang ngửa mặt lên trời cười to. Muốn giết ta, có thể, ta ngay ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể để giết ta. Đối mặt 300 linh đài cảnh giới tu sĩ, thần thiên nếu là cứng đối cứng, đương nhiên là khó mà thủ thắng, thậm chí còn có cực lớn nguy hiểm. Lấy linh đài cảnh giới lục trọng thiên ngạnh kháng linh đài cảnh giới đỉnh phong, là thần thiên đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Nhưng nếu là lấy thực lực của mình, muốn đi ngạnh kháng 300 linh đài cảnh tu sĩ, đó chính là không biết lượng sức, đơn thuần muốn chết. Dũng cảm không phải là mãng, thần thiên mắt lạnh nhìn trước mắt 300 linh đài cảnh giới tu sĩ. Đại trưởng lão lúc này đi vào phía sau hắn, thần thiên thiếu gia, chúng ta thiên hải môn mặc dù không bằng diệt ma môn, nhưng dù gì cũng có trên trăm linh đài cảnh trưởng lão quản sự. Đại trưởng lão ý tứ rất đơn giản, chính là muốn ngày đó hải môn vốn liếng cùng diệt ma môn tranh khẩu khí. Thần thiên đưa tay ngăn cản, yên tâm, ta tự có biện pháp. Thần thiên chủ động đi ra, đồng thời lấy thiên hải thánh tháp làm tiền đặt cược, chính là vì bảo tồn thiên hải môn thực lực. Nếu là hiện tại cùng diệt ma môn cứng đối cứng, đó chính là phí công nhọc sức. Nói xong, thần thiên tay phải một chiêu, một cái hình dung nữ tử xinh đẹp xuất hiện tại thần thiên bên người. Chương 3611, chết cho ta, chủ nhân có gì phân phó? Nhìn thấy thần thiên bên người nữ tử xinh đẹp, mọi người đều là sững sờ. Thiên hải môn đại trưởng lão, nhìn từ trên xuống dưới huyễn mị, lại không cách nào nhìn ra nàng sâu cạn. 300 linh đài cảnh giới tu sĩ, có thể sao? Huyễn mị cười khẽ, chủ nhân yên tâm, nô gia có thể. Đối với huyễn mị tới nói, 300 linh đài cảnh tu sĩ, cùng ba cái linh đài cảnh giới tu sĩ không hề khác gì nhau. Đây chính là huyễn trận cùng phổ thông trận pháp khác nhau. Hết thảy đều là phúc duyên, nếu là đặt ở trước đó, huyễn mị thật đúng là không dám khen bên dưới dạng này hải khẩu. Nhưng là tại vùng tiểu thế giới kia bên trong tu hành thật lâu, nơi đó linh khí sung túc. Mà lại bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bên ngoài chỉ mới qua mấy ngày. Nhưng là vùng tiểu thế giới kia bên trong, cũng đã có mấy trăm ngày. Nghe được huyễn mị trả lời, thần thiên hài lòng gật đầu. Lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới, huyễn mị có thực lực như thế. Cái kia nô ra liền đi, lưu lại cái kia quần áo rách dưới, ta muốn đích thân chu sát hắn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đứng tại thần thiên sau lưng nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết hai người tới đấy đang nói cái gì, chỉ gặp nữ tử xinh đẹp đi về phía trước hai bước sau đó liền biến mất. Ngay sau đó, nguyên bản tinh không vạn lý, bỗng nhiên bị một đoàn khói đen che phủ. Khi đại trưởng lão bọn hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, Diệt Ma Môn 300 trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Đại trưởng lão kinh dị nhìn xem Thần Thiên, hỏi đến. Bọn hắn hẳn là, đánh nhau đi, giống như Thần Thiên dự liệu như thế. Tại huyễn mị trong huyễn trận, Diệt Ma Môn 300 trưởng lão, ngay tại lẫn nhau chiến đấu. Tùy Hoang lúc này cho mày, 300 linh đài cảnh giới trưởng lão, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Không cần nghĩ lại cũng biết, những người kia biến mất, cùng bỗng nhiên xuất hiện tại Thần Thiên bên người nữ tử có quan hệ. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là đại trưởng lão cùng Tùy Hoang bọn hắn. Liền ngay cả Thần Thiên chính mình cũng rất kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới huyễn mị lại có thực lực như thế. Đây chính là 300 linh đài cảnh giới tu sĩ, linh đài cảnh giới vốn là lưu ly thiên vực đỉnh phong tồn tại. 300 linh đài cảnh giới tu sĩ, một đối một nói, có thể quét ngang bất luận tông môn gì. Nhưng là bây giờ, cường đại như thế một nguồn lực lượng, bị một nữ tử cho khốn trụ. Mặc dù nàng nói đơn giản, bất quá, Thần Thiên cũng biết, huyễn mị một lần vây khốn nhiều như vậy linh đài cảnh tu sĩ, đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Thần Thiên trong tay thần ma đại kích hất lên, nhìn Tùy Hoang. Người bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tùy Hoang cũng trở tay không kịp. Mà lại, vừa mới phát sinh một màn, cũng bị còn lại tông môn người thấy rõ. Từng cái mắt lộ ra hoảng sợ, bọn hắn đương nhiên là sợ sệt, đây là một loại đối với không biết sợ hãi. Nếu là Thần Thiên lấy sức một mình, đem cái này 300 linh đài cảnh tu sĩ đánh bại, vậy bọn hắn chỉ ít cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng là tình huống hiện tại là những tu sĩ kia trống rỗng không thấy. Cho nên, ai còn dám đi lên hỗ trợ? Trong huyễn trận, 300 linh đài cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ bị vây ở trong sương mù. Chuyện gì xảy ra, có ai không? Triệu Trại vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn là Diệt Ma Môn trẻ tuổi nhất trưởng lão, đương nhiên cũng là thực lực yếu nhất trưởng lão. Trước mắt hắn chỉ có linh đài cảnh giới nhất trọng thiên thực lực. Bị vây ở trong sương mù, hắn đứng tại chỗ không dám đi loạn. Triệu Trại la lên mấy lần, cũng không có người đáp lại hắn. Hắn nếm thử đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên một bóng người tại trước mắt hắn hiện lên. Ai? Triệu Trại hướng phía đạo nhân ảnh kia la lên, ngay tại Triệu Trại tự hỏi có muốn đuổi theo hay không đi lên thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm. Triệu Trại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Thần Thiên cầm trong tay thần ma trường kiếm hướng chính mình đánh tới. Triệu Trại không dám chần chờ, song đao xuất hiện nơi tay, liền nghênh đón tiếp lấy. Hắn nhìn qua Thần Thiên cùng tông chủ nhà mình chiến đấu. Đương nhiên biết mình không phải Thần Thiên đối thủ, nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng không thể lui lại. Tu sĩ đối chiến, nhất là yếu thế đối chiến cường thế, một khi lui lại liền sẽ mất đi tiên cơ. Sẽ bị một mực áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Nếu là dốc hết toàn lực, liều mạng một phen có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nạp mạng đi, Triệu Trại lớn tiếng hô hào. Khi, ngắn ngủi mấy hơi thở, Triệu Trại liền đã cùng cái kia, Thần Thiên, đối bính trên trăm chiêu. Mãnh liệt như thế đối kháng, Triệu Trại đã có chút linh lực chống đỡ hết nổi. Trái lại đối diện, Thần Thiên, tựa hồ sẽ không cảm thấy mệt mỏi bình thường, lần nữa hướng phía hắn giết tới đây. Triệu Trại bất đắc dĩ, tiếp tục cùng đối phương giết nhau. Huyễn trận không có khả năng trực tiếp giết người, nhưng là Triệu Trại không biết là, giờ phút này hắn nhìn thấy, Thần Thiên, nhưng thật ra là Diệt Ma Môn một trưởng lão khác. Đồng dạng, đối diện cái kia Diệt Ma Môn trưởng lão nhìn thấy Triệu Trại, cũng là Thần Thiên bộ dáng. Đây chính là huyễn trận năng lực, bản thân nó không có bao nhiêu lực công kích, bình thường lấy dẫn xuất bị nhốt người tâm ma, hoặc là loại này vây khốn nhiều người, để bọn hắn công kích lẫn nhau. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, huyễn trận cơ hồ là không có cách nào dùng sức mạnh lực bài trừ. Đương nhiên, Diệt Ma Môn bị nhốt những trưởng lão này, cũng không phải tất cả mọi người không biết nên như thế nào phá giải huyễn trận. Trong đó một chút thực lực cường đại trưởng lão, lần đầu tiên liền nhìn ra trận pháp này quỷ dị. Bất quá, khi Thần Thiên bộ dáng người công tới thời điểm, những người này hay là theo bản năng hoàn thủ. Chỉ cần hoàn thủ, liền sẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy phá trận chi pháp. Tùy Hoang hai mắt lạnh lùng nhìn trước mắt, hắn hồi tưởng đến vừa mới hết thảy, hắc vụ, biến mất, huyễn trận, Tùy Hoang chợt nhớ tới hai chữ này, vừa mới cái kia là huyễn trận đúng hay không? Tùy Hoang hướng phía Thần Thiên gầm thét, trừ huyễn trận, Tùy Hoang nghĩ không ra mặt khác có thể có năng lực này bên trong trận pháp. Nhưng là, duy nhất một lần vây khốn 300 linh đài cảnh giới tu sĩ huyễn trận, mà lại là trong nháy mắt bố trí huyễn trận. Đây là làm sao làm được? Phải biết huyễn trận thế nhưng là phức tạp nhất trận pháp. Đó là đơn giản nhất huyễn trận, đều cần trận pháp cường đại sư kiến tạo thật lâu. Là nữ tử kia, Tùy Hoang nhìn xem Thần Thiên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ, có thể áp chế chính mình. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn một nữ tử, có thể trong nháy mắt dựng lên một tòa cường đại huyễn trận. Người như vậy, đến cùng là lai lịch gì? Hắn còn có cái gì át chủ bài? Nghĩ tới đây Tùy Hoang không dám nghĩ tới. Nếu là hắn còn có mặt khác càng cường đại hơn lá bài tẩy nói, mình bây giờ lấy cái gì ngăn cản? Tùy Hoang nhìn xem dưới chân cái kia 10 vạn đệ tử. Dựa vào bọn họ sao? Tùy Hoang lắc đầu, đến linh đài cảnh giới, những đệ tử bình thường kia, giống như sâu kiến một dạng. Rốt cục, Tùy Hoang hối hận, hắn cảm thấy mình qua loa, không nên như vậy lỗ mãng đến tiến công Thiên Hải Môn. Thế nhưng là, trên thế giới không có thuốc hối hận. Thần thiên trong tay thần ma đại kích chỉ vào Tùy Hoang. Hiện tại, cho ta xem một chút ngươi còn có cái gì át chủ bài. Thần thiên hướng phía Tùy Hoang vào tới. Tùy Hoang hít sâu một hơi, cho dù chết, lão tử cũng muốn đứng đấy chết. Song phương lần nữa đụng thẳng vào nhau. Vừa đối mặt, Tùy Hoang liền bị thần thiên đánh bay, máu tươi phun ra, hướng xuống đất rơi xuống. Thần thiên cầm trong tay đại kích, truy sát mà đi. Chết cho ta, chương 3612, 3 năm đủ để. Thần ma đại kích hướng phía Tùy Hoang đầu lâu vung đi. Thần thiên sắc mặt bình tĩnh, lấy chiến lực của hắn mà nói. Chu sát một cái linh đài cảnh giới đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Thần thiên trong tay đại kích, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì bình thường, hưng phấn chấn động, phát ra vù vù âm thanh. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Bỗng nhiên một đạo khí thức cường đại từ phía chân trời nguyên địa kích bắn tới, hướng phía thần thiên thẳng tắp mà đi. Một sát na này ở giữa, thần thiên thật sự rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Tu hành nhiều năm, thần thiên cơ hồ không có loại này bị uy hiếp được sinh mệnh cảm giác. Ở giữa đạo lưu quang kia chớp mắt liền đến thần thiên trước mắt. Đối mặt cái kia đạo cường hoành, khí tức thần thiên vung kích mà đi. Vừa đối mặt, thần thiên liền bị trực tiếp đánh bay. Trong nháy mắt, trực giác cảm giác ngũ tạng lệch vị trí, trong lòng bị đè nén không thôi. Phốc, thần thiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn định thần nhìn lại, nhìn thấy lão giả mặc tử bào, nhìn hằm hằm chính mình. Có thể cản ta một chiêu, không tệ, nhưng là lần này, người hẳn phải chết. Nói xong người kia hướng phía thần thiên lần nữa đánh tới. Thần thiên hai tay nắm thần ma đại kích, liền muốn nghênh đón. Tùy phá lỗ người cũng quá không đem ta Thiên Hải Môn để ở trong mắt. Lúc này, ba cái lão giả mặc hắc bào xuất hiện tại thần thiên trước người, đã cách trở lão giả mặc tử bào kia. Hừ, ba người các ngươi lão bất tử, còn sống đâu? Tùy phá lỗ ánh mắt đảo qua ba người, đem hắn khí tức của mình thu liễm. Tùy phá lỗ 500 năm trước cũng đã là mệnh cảm giác cảnh đỉnh phong. Cái này 500 năm thời gian, không có ai biết hắn phải trang tiến thêm một bước. Mặc dù Tùy phá lỗ thực lực rất mạnh, nhưng là tại ba người này trước mặt, muốn đối với thần thiên động thủ, hay là cần ước lượng một chút. Nếu là nói tuổi tác, người Tùy phá lỗ so với chúng ta có thể lớn hơn, người cũng không chết, chúng ta làm sao dám chết. Đứng ở chính giữa lão giả mặc hắc bào kia, nhìn xem Tùy phá lỗ ngoài miệng giã bất tha cho hắn. Tùy phá lỗ hừ lạnh, múa mép khua môi công phu có làm được cái gì? Nói xong, tay phải hắn vung lên, nghe được một tiếng duyên dáng gọi to, huyễn mị huyễn trận phá. Bị huyễn trận vây khốn 300 diệt ma môn tu sĩ, cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy huyễn mị trong nháy mắt, Tùy phá lỗ tiện tay đem nó vây khốn. Chút tài mọn, còn dám đối với ta diệt ma môn xuất thủ. Nói, một cỗ cường đại uy áp hướng phía huyễn mị ép đi. Huyễn mị nhìn xem thần thiên, tại cường đại như vậy mặt người trước, nàng không có chút nào năng lực phản kháng. Thần thiên cầm trong tay thần ma đại kích một cái lắc mình đi vào Tùy phá lỗ trước người. Đại kích bình chỉ, thả nàng, Tùy phá lỗ lạnh lẽo nhìn thần thiên một chút, ta nếu là không thả đâu, nếu là không thả, ta liền giết sạch ngươi diệt ma môn cả nhà. Thần thiên gằn từng chữ, a, ha ha ha, Tùy phá lỗ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ, vậy mà nói với ta ra dạng này nói khoác mà không biết ngượng lời nói, ngươi dã bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, đức hạnh gì. Nói, Tùy phá lỗ lại là một cỗ cường đại linh lực đánh úp về phía huyễn mị. Huyễn mị không chống đỡ được, khóe miệng không ngừng chảy ra bọt máu, tinh thần cũng uể oải rất nhiều. Thần thiên toàn thân linh lực phun trào, coi như đối mặt một cái xa xa mạnh hơn chính mình tu sĩ như thế nào. Thần thiên biết nếu là mình hiện tại ngay cả mình thủ hạ đều bảo hộ không tốt, như vậy sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đối với hắn tương lai tu hành có rất lớn ảnh hưởng. Thẳng tiến không lùi, mới là tu sĩ chuyện cần làm. Thần thiên thiếu gia, để cho chúng ta tới đi. Lúc này, cái kia ba cái lão giả mặc hắc bào đã xuất hiện tại thần thiên sau lưng. Không đợi thần thiên trả lời, cái kia ba cái lão giả mặc hắc bào, hóa thành ba đạo lưu quang xuất hiện tại Tùy phá lỗ quanh thân. Tùy phá lỗ nhìn xem chung quanh ba cái Thiên Hải Môn lão tổ. Làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta, là ngươi động thủ trước, bên trong một cái áo bào đen lão tổ nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, quanh người hắn linh lực phun trào. Tựa hồ một giây sau liền muốn xuất thủ, nếu là đơn thuần thực lực lời nói, Tùy Phá Lỗ là muốn so ba cái trưởng lão áo bào đen đều cường đại hơn. Nhưng nếu là để Tùy Phá Lỗ một đối ba lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngay trước bát đại tông môn mặt, thật buông tha lời của cô gái kia. Tùy Phá Lỗ mặt mũi của mình cũng không nhịn được, thế là song phương liền giằng co xuống tới. Huyễn mị tinh thần tiếp tục uể oải xuống dưới. Tùy Phá Lỗ, ngươi thật muốn cùng chúng ta động thủ sao? Ba cái áo bào đen lão tổ bên trong một cái cao giọng giận dữ mắng mỏ. Tùy Phá Lỗ liếc nhìn ba người, biết nếu là mình lại không buông tay, đối phương thật sẽ công kích mình. Sau đó, Tùy Phá Lỗ cực không cam lòng đem huyễn mị vãi ra. Hắn sau cùng động tác, lại là cũng dùng cực lớn lực đạo, huyễn mị bởi vậy bị trọng thương. Thần Thiên tiến lên đem huyễn mị tiếp được, lúc này huyễn mị đã ngất đi, khí tức yếu ớt. Thần Thiên thâm thâm địa nhìn thoáng qua, Tùy Phá Lỗ. Thù này, tất báo. Buông ra huyễn mị đằng sau, Tùy Phá Lỗ vung tay lên, liền đem cái kia giấy sinh tử cho phá toái. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta diệt ma môn tông chủ sinh tử đấu. Nhìn xem cái kia phá toái giấy sinh tử, Thần Thiên biết, bất quá là cái kia Tùy Phá Lỗ vì chính mình tìm bậc thang mà thôi. Thần Thiên trong tay đại kích chấn động, hướng phía Tùy Hoang bay thẳng đi qua. Ngươi dám, Tùy Phá Lỗ một chút nhìn ra Thần Thiên mục đích, giống giận, liền muốn đi ngăn cản Thần Thiên. Cảm nhận được sau lưng khí tức cường đại, Thần Thiên căn bản không để ý tới. Hắn chính là muốn chém giết Tùy Hoang, giấy sinh tử đã ký, liền xem như bị Tùy Phá Lỗ phá hư, cũng muốn quyết định sinh tử. Thần Thiên động tác, liền không ngất hải môn ba cái lão tổ đều không có dự liệu được. Tùy Hoang mơ màng tỉnh lại thời điểm, liền đã nhận ra Thần Thiên cái kia đầy trời sát ý. Chớp mắt liền đến trước mặt, lão tổ cứu ta, Tùy Hoang lúc này nơi nào còn có chạy trốn cơ hội. Chỉ có thể hô to để lão tổ cứu hắn. Khi Thần Thiên trong tay thần ma đại kích quét đến Tùy Hoang cái cổ thời điểm, Tùy Phá Lỗ cũng đến Thần Thiên sau lưng. Cò, oanh, Tùy Hoang đầu lâu cho thần ma đại kích cắt lấy. Nhưng là Thần Thiên cũng nhận Tùy Phá Lỗ một trường, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, nhào về phía trước. Chết, cứ thế mà chết đi. Tùy Hoang đầu lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt của hắn còn tại mở to. Thần Thiên nhận Tùy Phá Lỗ một kích toàn lực, người cũng bị thương nặng. Còn tại khi Tùy Phá Lỗ còn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Thiên Hải môn ba cái lão tổ xông lại ngăn trở hắn. Thần Thiên thu hồi thần ma đại kích, ngươi dám đả thương người của ta, hôm nay ta chém giết hắn, cũng chỉ là sớm thu chút lợi tức thôi. Tùy Phá Lỗ bị cái kia ba cái Thiên Hải môn lão tổ ngăn lại, không ngừng gào thét. Thu chút lợi tức, làm sao? Ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Thần Thiên trà sát khóe miệng máu tươi. Không bao lâu nữa, ta sẽ đích thân leo lên diệt ma môn bày ra các hạ, cho đến lúc đó, xin ngươi chuẩn bị kỹ càng đầu lâu của ngươi. Oa a a a, Tùy Phá Lỗ tu hành ngàn năm, đâu chịu nổi loại này. Hắn giận quá thành cười. Tốt, rất tốt, ta tại diệt ma môn chờ ngươi 10 năm, ta ngược lại muốn xem chỉ là một cái linh đài cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ, có thể như thế nào lấy đi đầu của ta. Thần Thiên khoát tay, 10 năm, 3 năm là đủ, chương 3613, chém giết Tùy Hoang. Tùy Hoang bỗng nhiên tử vong, làm cho tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý. Huyễn Diệt nhìn xem Tùy Hoang đã tách rời thi thể, sửng sốt hồi lâu. Cái này cùng kế hoạch của bọn hắn cũng không đồng dạng. Bọn hắn nhưng là muốn xuất lĩnh bát đại tông môn, 800.000 đệ tử tại Lạc Đông phối hợp xuống, phá mất Thiên Hải môn hộ tông đại trận. Sau đó công thượng Thiên Hải môn chủ phong đại điện, đem Thiên Hải môn đệ tử tru sát sạch sẽ. Cầm tới Thiên Hải thánh tháp, hiện tại Tùy Hoang chết, chủ tâm cốt không có. Mà lại bởi vì lúc trước một chút khóe miệng, các tông đệ tử đều đã lòng sinh hiềm khích. Trọng yếu nhất chính là, diệt ma môn tông chủ tử vong, diệt ma môn hiện tại một đám trưởng lão quản sự càng là đều mang tâm tư. Dù sao hiện tại tông chủ vị trí trống chỗ, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Về phần mục đích tới nơi này, diệt ma môn những trưởng lão kia quản sự đã không có người quan tâm. Dù sao Thần Thiên ở đây, hắn nếu dám ngay ở diệt ma môn lão tổ Tùy Phá Lỗ mặt chém giết Tùy Hoang, đương nhiên cũng dám đến lần thứ hai, không người nào nguyện ý làm cái này ra mặt dê. Thế là, bát đại tông môn riêng phần mình thối lui, cùng bọn hắn tới thời điểm trùng trùng điệp điệp bộ dáng khác biệt. Bọn hắn rời đi thời điểm, từng cái ủ rũ, bát đại tông môn vây công Thiên Hải môn, còn chưa có bắt đầu cứ như vậy kết thúc. Biệt khuất a, thế nhưng là, sự tình cũng chỉ có thể như vậy. Bát đại tông môn rời đi, Thiên Hải môn ngược lại là rơi xuống một chút chỗ tốt. Bọn hắn ở Thiên Hải cửa phía trước sơn môn kiến tạo phòng ngự đại trận cùng có thể dung nạp 800.000 người địa phương, Thiên Hải môn đương nhiên là có thể lợi dụng. Mà lại qua chiến dịch này, Thiên Hải Môn ở Trung Châu thế giới thanh danh nhất định sẽ lên cao rất nhiều. Phúc hề họa sở y, họa hề phúc chỗ dựa, chính là ý tứ này. Khi Tùy Phá Lỗ mang theo Tùy Hoang thi thể rời đi về sau, ba cái lão tổ liền lần nữa trở lại địa cung giữ cửa. Thần Thiên đứng ở Thiên Hải cửa trước sơn môn, đứng bên người Mục Hà. Hắn hiện tại còn dừng lại trong sự khiếp sợ, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Mục Hà không thể tin nói. Thần Thiên ho nhẹ hai tiếng, không có kết thúc, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Diệt Ma Môn rời đi phương hướng. Thiên Kình đầu lâu ta còn không có cầm về, Tùy Phá Lỗ ta còn không có giết chết, chuyện này sẽ không cứ như vậy nhẹ nhõm kết thúc. Mục Hà quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên thiếu gia, chẳng lẽ người thật dự định trong vòng 3 năm đi tìm Tùy Phá Lỗ báo thù? Thần Thiên gật đầu, ta thế nhưng là nghe nói, 500 năm trước hắn cũng đã là mệnh cảm giác cảnh giới đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua bậc cửa kia. Thời gian 3 năm sợ là không đủ, Mục Hà là gặp qua Thần Thiên cảnh giới tăng lên tốc độ. Nhưng là thời gian 3 năm, từ linh đài cảnh giới tăng lên tới mệnh cảm giác cảnh giới đỉnh phong, đây tuyệt đối là không thể nào. Yên tâm, ta Thần Thiên đã nói, từ trước đến nay sẽ không nuốt lời. Thời gian 3 năm, ta tất lấy Tùy Phá Lỗ đầu người. Nói xong, Thần Thiên quay người hướng phía Thiên Hải Môn bên trong sơn môn đi đến. Thiên Hải Môn tông môn trong đại điện, Lạc Đông bị trói nơi này. Ngũ trưởng lão cũng bị người dơ lên trở về. Lúc này ngũ trưởng lão khí tức đã phi thường yếu ớt. Van cầu các người buông tha ta, không phải ta động thủ. Ta cũng không biết vì cái gì ngũ trưởng lão có thể như vậy. Ngay tại Lạc Đông cầu xin tha thứ thời điểm, Thần Thiên bọn hắn từ bên ngoài đại môn đi vào. Nhìn lướt qua Lạc Đông, Thần Thiên đi hướng ngũ trưởng lão, hắn sờ soạng một chút ngũ trưởng lão kinh mạch. Thế nào, Mục Hà hỏi thăm, Thần Thiên lắc đầu, quá muộn, nếu là vừa mới trúng độc, còn có thể cứu. Hiện tại coi như Thần Thiên tới cũng không có biện pháp. Ngũ trưởng lão lúc này sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu xám đen. Một trận gió thổi tới, tóc của hắn cũng bó lớn rơi xuống. Bên này là sinh mệnh chạy tới cuối biểu hiện, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nói, Mục Hà tiến lên cũng kiểm tra một hồi ngũ trưởng lão tình huống. Khi hắn sờ đến ngũ trưởng lão mạch đập thời điểm, không có nhíu chung một chỗ. Sau đó, hắn một cước đem quỳ trên mặt đất Lạc Đông đá bay. Ta Thiên Hải Môn tại sao có thể có người dạng này độc ác đệ tử? Lạc Đông từ dưới đất bò dậy quỳ đến Mục Hà trước người. Tông chủ, không phải ta, thật không phải là ta à? Ta tìm tới ngũ trưởng lão thời điểm, hắn liền đã dạng này. Lạc Đông vừa dứt lời, đem Lạc Đông bắt được mấy cái đệ tử, liền đứng ra. Ngươi nói láo, chúng ta nhìn thấy thời điểm, ngũ trưởng lão dốc hết toàn lực đưa ngươi đẩy vào trong nước, bằng không mà nói, ngươi đã tại chỗ giết hắn. Chính là, Lạc Đông ngươi vì cái gì ác độc như vậy? Thần Thiên đi đến Lạc Đông trước mặt, tay phải hắn ngưng tụ linh khí. Lạc Đông, người khác không biết, ta thế nhưng là biết đến, ngũ trưởng lão là gia tộc của các ngươi lão tổ, những năm này hắn rất chiếu cố ngươi. Liền ngay cả ngươi bị đuổi ra tông môn thời điểm, hắn cũng tới cầu ta, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ngươi trở về. Thế nhưng là ngươi, Thần Thiên thâm hít một hơi, thế nhưng là ngươi vậy mà đối với gia tộc của ngươi lão tổ hạ độc thủ như vậy. Nghe được ngũ trưởng lão lại là Lạc Đông lão tổ thời điểm, mọi người đều là sững sờ, lập tức liền đối với Lạc Đông càng thêm thống hận, trách không được, năm đó ngũ trưởng lão sẽ chủ động đề nghị để cho ngươi trở thành bách đại đệ tử, trách không được hắn như vậy chiếu cố ngươi. Mục Hà thật dài thở dài một hơi, ngũ trưởng lão, thật sự là không đáng a. Thần Thiên diện mục lạnh lùng, sau đó một trưởng vỗ xuống, trong nháy mắt Lạc Đông liền không có khí tức, đồng thời, một bên ngũ trưởng lão cũng mất khí tức. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Hải Môn đối mặt bát đại tông môn vây công thời điểm, đều không có người chết. Tuy nhiên lại bị nhà mình bồi dưỡng ra được đệ tử, lấy âm mưu thủ đoạn mang đi một trưởng lão. Ngũ trưởng lão chết, trong đại điện người đều là hờ hững. Cho tới nay, ngũ trưởng lão cho người ấn tượng đều là người hiền lành một dạng tồn tại. Hắn chưa từng có đối với bất cứ một người đệ tử nào nghiêm khắc qua. Một người như vậy cứ như vậy bị hại chết, diệt Lạc Đông, quét môn hộ đằng sau, Thần Thiên quay người rời đi đại điện. Hắn nhất định phải trở về, nhưng bây giờ trở về phương thức còn không có xác định. Thần Thiên thiếu gia, khi Thần Thiên đi vào tiểu viện của hắn thời điểm, Kỳ Già đã đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Thần Thiên tới, Kỳ Già đi tới hướng phía Thần Thiên hành lễ. Cảm tạ Thần Thiên thiếu gia trợ giúp Thiên Hải Môn giải trừ nguy cơ lần này. Kỳ Già cực cung kính hướng phía Thần Thiên lại thi lễ một cái. Thần Thiên hai tay hư nhấc, đem Kỳ Già đỡ dậy. Kỳ lão hà tất như vậy, những năm này các ngươi thủ hộ thần ma cốt xương cốt. Cùng các ngươi so sánh, ta làm những sự tình này, không có ý nghĩa. Kỳ Già biết nói lại nhiều, không bằng rơi vào thực tế động tác bên trên. Thần Thiên thiếu gia, ta lần này đến tìm ngài là có một cái không tốt không hỏng tin tức nói cho ngươi. Thần Thiên nghe được hứng thú, cái gì gọi là không tốt không xấu tin tức? Ta ở trong sách cổ tìm được liên quan tới thiên vực ở giữa truyền tống trận ghi chép, nhưng là cái này cổ tịch là thật lâu trước đó, ghi chép có phải là thật hay không thực? Những trận pháp kia có phải hay không hữu dụng, cái này đã không thể khảo chứng. Nghe được có trận pháp, Thần Thiên trong nháy mắt hứng thú. Ở đâu? Chương 3614, kỳ lão quá khứ. Đốt cùng nhau thiên hạ, thần tông, 12 lầu giờ phút này đã toàn bộ thất thủ, đám người chỉ có thể co vào tại năm thành bên trong. Vật tư đã bắt đầu xuất hiện thiếu, nhưng là vật tư thiếu cũng không phải là nguy cấp nhất. Mà là Cô Tô Phú phát hiện không cách nào cường công cầm xuống, thế là liền tại năm thành chung quanh kiến tạo một tòa to lớn đốt diễm trận. Theo Tam Pasik, đốt diễm trong trận nhiệt độ không ngừng tăng lên. Thần tông đám người chỉ có thể lấy linh lực chống cự cái này thiêu đốt nhiệt độ. Nhưng là bởi vì linh dịch thiếu khuyết, bọn hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Cũng không biết, Thần Thiên đến cùng như thế nào, nếu là hắn về không được lời nói, chúng ta liền đều muốn bị thiêu chết ở chỗ này. Nhiếp Thanh Sơn ngước nhìn bầu trời, cảm thán. Một bên khác, tại Kỳ Già dẫn đầu xuống, Thần Thiên hai người hướng phía Lưu Ly Thiên Hạ Nam Thiên Vực mau chóng bay đi. Lưu Ly Thiên Hạ Nam Thiên Vực tài nguyên nước phong phú. Rất nhiều tông môn đều kiến tạo tại bến nước quay chung quanh trên đảo nhỏ. Nam Thiên Vực tông môn độ mạnh gần với Trung Châu Thiên Vực. Thần Thiên thiếu gia, cùng chúng ta Trung Châu Thiên Vực khác biệt, Nam Thiên Vực nữ tử nhiều ôn nhu đáng yêu. Lúc này, Kỳ Già cùng Thần Thiên đi tại một tòa trong thành lớn. Những thành lớn này đều do một chút tông môn khống chế. Bình thường cũng là do tông môn phụ trách quản lý. Không nghĩ tới Kỳ Già thanh này niên kỷ, còn gươm quý không bao giờ cùn. Nghe được Thần Thiên trêu chọc, Kỳ Già cười nói, năm đó, ta thích nhất chính là tới này Nam Thiên Vực tìm kiếm thiên phú đệ tử. Về phần câu nói kế tiếp, Kỳ Già cũng không phải là rất thuận tiện nói ra được. Như vậy Kỳ Già ở chỗ này hẳn là cũng có không ít người quen đi. Kỳ Già đương nhiên nghe được Thần Thiên cái gọi là người quen ý tứ. Năm đó đúng là nơi này lưu lại một tí tự, nhưng là đã mấy trăm năm đi qua. Về sau ta từng trở về mấy lần, những hậu bối kia không có một cái nào không chịu thua kém. Đều là chút không có thiên phú người bình thường. Nếu Thần Thiên hỏi, Kỳ Già cũng không có dự định giấu giếm. Cổ tịch kia phía trên ghi tạc truyền tống trận địa phương ngay tại kề bên này, vừa lúc ta cũng trở về đến xem ta cái kia bất tranh khí hậu đại. Tòa thành lớn này thuộc về Thanh Dương phái quản hạt địa phương. Năm đó Kỳ Già bởi vì hậu đại không có cái gì tốt tư chất, cho nên liền xin nhờ Thanh Dương phái có thể giúp đỡ chiếu cố hắn hậu bối. Thanh Dương phái bản thân cũng chỉ là Nam Thiên vực một cái nhị lưu tông môn. Có Trung Châu thập đại tông môn trưởng lão xin nhờ bọn hắn, khẳng định bị vui vẻ tiếp nhận. Vào thành đằng sau, hai bên đều là một ít tiểu thương. Tử quán cũng là cực nhiệt náo, thế giới phàm tục, cùng tu hành giới cũng không có cái gì rõ ràng cách trở. Nhưng là bình thường thời điểm, người tu hành cũng sẽ không đi vào thế giới phàm tục này. T, hẳn là đi nơi này, Kỳ Già mê mang nhìn trước mắt lối rẽ, hắn có chút nhớ nhung không nổi đến cùng làm như thế nào đi. Thần Thiên nhìn thoáng qua sắc trời, đã không còn sớm. Mà lại coi như Thần Thiên sốt ruột tìm kiếm truyền tống trận pháp địa phương, cũng không phải trong thời gian ngắn này liền có thể hoàn thành. Nơi đó có cái khách sạn, nếu không chúng ta ngay tại chỗ ở lại. Kỳ lão tả nhìn phải lấy, như vậy cũng tốt, ngày mai ta đi tìm một chút Thanh Dương phái người, dù sao bọn hắn tông môn ở chỗ này, đối với kẻ bên này hẳn là càng thêm quen thuộc, tìm kiếm có thể càng nhanh một chút. Thần Thiên gật đầu biểu thị đồng ý, hai người đi đến khách sạn kia, đảo thành vốn là một cái thành lớn, lui tới khách thương rất nhiều. Tiểu nhị rất là bận rộn, nhưng nhìn thấy Thần Thiên cùng Kỳ lão nhị người, hơi dò xét đằng sau liền nhiệt tình đứng lên. Làm tiểu nhị, có thể thông qua mặc phán đoán khách nhân thực lực kinh tế, là tối thiểu nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Hai vị khách quan đây là muốn ở trọ sao? Thần Thiên gật đầu, Kỳ Già tiến lên một bước, hai gian tốt nhất phòng ở, quét sạch sẽ. Nói, Kỳ Già xuất ra một thỏi vàng, đưa cho đối phương. Tu chân giả thế giới, linh dịch mới là đồng tiền mạnh. Vàng là thế tục bình thường tiền tệ, nhưng là, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ thật trực tiếp xuất ra vàng đến giao dịch. Đồng tiền sử dụng hay là càng thêm rộng khắp một chút. Tiểu nhị cầm tới vàng thuận kim, con mắt đều sáng lên. Hắn ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có khách trực tiếp dùng vàng thanh toán. Tiểu nhị nhìn một chút trong tay đem thỏi vàng, mặc dù không bỏ hay là nộp ra. Khách quan, cái này chúng ta không có tiền lẻ. Nơi này ở trọ một đêm cũng liền 200 đồng tiền, cái này một thỏi vàng đầy đủ mua xuống nửa cái khách sạn. Kỳ Già khoát tay áo, các ngươi trước thu đi, đúng rồi đợi lát nữa ra ngoài cho chúng ta mua chút tốt nhất thịt rượu, đúng rồi. Nhất định phải tới một đầu tươi mới cá sạo, đã nhiều năm như vậy, Kira thậm chí đều quên năm đó hắn ở chỗ này trụ sở ở đâu. Nhưng là nơi này cá sạo, lại là nhớ rõ. Khách quan yên tâm, ta nhất định cho ngài mua được. Tiểu nhị thu vàng giao cho cửa hàng, sau đó mang theo thần thiên cùng kỳ già đi vào hậu viện. Nơi này khách sạn phần lớn đều là dạng này hình dạng và cấu tạo. Trước mặt phổ thông phòng khách, tương đối mà nói khá là rẻ. Phía sau có mấy cái độc lập xương phòng, nơi này liền hơi đắt. Kỳ già trực tiếp xuất ra một thỏi vàng, tự nhiên là muốn ở tại phía sau xương phòng. Hậu viện so tiền đường muốn an tĩnh rất nhiều, ở giữa có một tấm bàn đá. Đợi đến tiểu nhị rời đi về sau, một cái ước chừng 30 nữ tử đi tới, nàng là tiệm này bà chủ. Bà chủ mặc xanh biếc váy dài, phía trước vây quanh màu tím tạp dề. Búi tóc trèo cao, trong đầu tóc ghim một cây cây châm bạch ngọc, một đôi con ngươi sáng ngời, ửng đỏ bờ môi, ngược lại là vẫn còn phong vận. Hai vị khách quan dự định tại chúng ta tiểu điếm ở bao lâu a? Bà chủ bưng đồ uống trà vừa đi, liền nói, nhiều nhất 2-3 ngày. Kỳ già nhìn thấy thần thiên không có ý lên tiếng, liền chủ động nói. Nữ tử đem đồ uống trà đặt ở trên bàn đá, chỉ ở 2-3 ngày, cái kia một thỏi vàng thế nhưng là không dùng hết. Lúc nói chuyện, nữ tử ánh mắt không ngừng hướng phía thần thiên liền lướt tới. Yên tâm, chúng ta ở lại đây lấy thời điểm, các ngươi chỉ cần hầu hạ tốt, cái kia một thỏi vàng chính là các ngươi. Kỳ già vừa cười vừa nói, vậy liền cảm ơn vị lão gia này. Thần thiên hình dạng vốn là tuấn lãng, mà lại bởi vì tu hành duyên cớ, khí chất đặc thù, hấp dẫn nữ tử nhìn nhiều hai mắt cũng là bình thường. Công tử, thích uống cái gì trà? Nữ tử nhìn thấy thần thiên cũng không để ý chính mình, thậm chí đều không có nhìn nhiều chính mình một chút, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Thần thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bà chủ, tùy ý liền tốt, bà chủ nhìn thấy thần thiên cũng không muốn nói nhiều, cầm khay rời đi hậu viện. Thần thiên thiếu gia phong lưu phóng khoáng, tiểu điếm này nữ chủ nhân, vừa mới thế nhưng là nhìn nhiều ngươi tốt vài lần. Đối mặt kỳ luận điệu cũ rích cười, thần thiên cười nói, năm đó kỳ già, đại khái cũng bởi như thế mới lâm vào ôn nhu hương a. Thần thiên thiếu gia, không phải cho ngươi thổi, năm đó ta cũng là tuấn tú lịch sự, không thua cùng ngươi. Nói, kỳ già nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Kỳ già, vừa mới ngươi xuất ra cái kia thỏi vàng thời điểm, cũng không chỉ có một người cho thấy hứng thú. Thần thiên phẩm trà, chính là bình thường nhất lá trà, cũng không đặc sắc. Ha ha, ta cũng chú ý tới, nếu là những người kia thật dám đưa tay, vậy coi như là chính bọn hắn muốn chết. Lúc nói lời này, kỳ già ngôn ngữ không có một tia tình cảm. Chương 3615, kỳ lão hậu bối. Tiểu nhị mang về đồ ăn thời điểm, trời đã tối đen. Thần thiên thiếu gia, ngươi nếm thử nơi này cá sạo, hương vị tuyệt đối là nhất tuyệt. Trải qua nhiều năm như vậy, kỳ già còn nhớ rõ cái này cá sạo, hương vị tự nhiên không tệ. Thần thiên nếm thử một miếng, làm tu sĩ, hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua phàm tục đồ vật. Không tệ, hắn gật đầu, Nam Thiên vực không hổ là vùng sông nước chi địa, nơi này cá hương vị quả thật không tệ. Cách làm cũng rất kỳ lạ, để đũa xuống, thần thiên quay đầu nhìn về phía tiền đường. Nguyên bản thần thiên coi là những người kia sẽ tìm đến phiền phức của mình, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trực tiếp đi tìm bà chủ. Tiền đường, còn có vài bàn khách nhân đang dùng cơm. Bà chủ nằm nhoài trên quầy, sóng mắt lưu chuyển không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng sẽ còn hướng phía hậu viện nhìn vài lần. Bỗng nhiên cửa ra vào đi vào mấy người, nhìn thấy mấy người kia, bà chủ theo bản năng trực tiếp đứng lên. Nguyên bản sống yên ổn ngồi tại trong hành lang ăn cơm vài bàn khách nhân, nhìn thấy tiến đến mấy người cũng đều rút tiền, vội vàng rời đi. Nguyên bản náo nhiệt đại đường, bỗng nhiên an tĩnh, mấy cái khách quan, muốn ăn thứ gì, tiểu nhị nhìn xem những người kia, có chút sợ sệt, nhưng vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là cùng đối phương mấy người giữ vững khoảng cách, dẫn đầu người kia là cái độc nhãn, bên hông đeo một thanh phác đao. Hắn nhìn thấy tiểu nhị cách mình có chút xa, đi về phía trước hai bước. Nắm chặt tiểu nhị cổ áo, làm sao, lão tử có thể ăn ngươi hay là thì sao? Nói xong, dẫn đầu người này có chút dùng sức, liền đem tiểu nhị ném qua một bên. Bị ngã lần này, tiểu nhị ngã trên mặt đất không ngừng bốc lên. Độc nhãn nhìn lướt qua tiểu nhị, đến gần quầy hàng. Nghe nói bà chủ hôm nay làm ăn khá khẩm. Nói đến đây, hắn đem bên hông vác lấy trường đao bày ở trên quầy. Tiếp tục nói, có thể hay không cho ta xem một chút cái kia thỏi vàng. Bà chủ đương nhiên biết đem cái này vàng lấy ra, khẳng định chính là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không về. Cận lão đại, cái này vàng là khách nhân, chỉ là đặt ở chúng ta nơi này thôi. Cận lão đại nắm chặt chuôi đao, sau đó mũi đao chỉ hướng bà chủ trắng nõn cái cổ. Bà chủ đây chính là ngươi không đúng, ta chỉ là muốn nhìn xem cái kia thỏi vàng dáng dấp cái dạng gì, cùng là ai có quan hệ gì. Bà chủ cao cao giơ cằm, cực lực muốn né tránh mũi đao kia. Cái này, cận lão đại, Người trước tiên đem đao buông xuống, buông ta xuống liền cho ngươi tìm. Không cần, Cận lão đại nói xong, cho người bên cạnh một cái ánh mắt. Bên người tiểu đệ trực tiếp xông vào quầy hàng, đem cái kia đựng tiền hộp gỗ toàn bộ lấy đi. Ra đến quầy hàng, tiểu đệ kia vẫn không quên tại bà chủ trên thân cọ sát một thanh. Nhìn xem bị lấy đi hộp, bà chủ đau lòng gấp. Có thể đối mặt băng lãnh mũi đao, nàng cũng không dám vọng động. Trong lòng chỉ cầu những người này mau chóng rời đi. Tiểu đệ đem hộp gỗ mở ra cho Cận lão đại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái kia vàng óng ánh một thỏi, Cận lão đại trợn cả mắt lên. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy khối vàng. Thần thiên cùng kỳ già lúc đi ra, bà chủ cổ đã bị, bởi vì nhìn thấy vàng quá kích động Cận lão đại rạch ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Nghe được động tĩnh, bà chủ liếc mắt nhìn lại. Khách quan, các ngươi đừng đi ra. Nói xong câu đó, bà chủ cũng có chút hối hận. Cận lão đại quay đầu nhìn lại, thấy được thần thiên cùng kỳ già, cái này một thân mặc không tầm thường. Cận lão đại thu hồi pháp đao, dẫn theo đến gần thần thiên. Hắn giơ hộp tiểu đệ theo sát phía sau. Cận lão đại từ trong hộp gỗ xuất ra vàng, tại thần thiên trước mắt lung lay. Cái này, là các ngươi. Thần thiên nhìn lướt qua phòng trước. Cái này độc nhãn sau lưng tổng cộng có 7 cái tiểu đệ, nhưng cũng liền Cận lão đại trong tay có đao. Người còn lại đều cầm côn bổng. Là chúng ta, nói, kỳ già lại từ trong ngực cầm một thỏi đi ra. Làm sao, muốn, kỳ già cười hỏi, người tu hành đối mặt phổ thông đầu đường lăn lộn, cũng không cần quá nghiêm khắc túc. Cận lão đại mặc dù đầu đơn giản, nhưng cũng không phải ngốc. Hắn đương nhiên biết đối phương dạng này thực sự đùa chính mình. Thế là, phác đao hoành nâng, trường đao bị gác ở thần thiên trên cổ. Một sát na này, kỳ hàng hồ liền muốn xuất thủ. Nhưng là bị thần thiên ngăn cản, các ngươi chỉ là muốn tiền thôi, không cần thiết động thủ đi. Thần thiên nói, hai ngón kẹp lấy gác ở trên cổ mình phác đao. Đứng tại thần thiên trước mặt Cận lão đại độc nhãn hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì vừa mới hắn trơ mắt nhìn thần thiên đưa tay, hai ngón kẹp lấy chính mình phác đao. Hắn muốn có động tác ngăn cản, có thể một khắc này, hắn cái gì đều không làm được. Phảng phất tại nháy mắt kia, thân thể của hắn không bị khống chế bình thường. Thần thiên hai ngón dùng sức, sau đó, vốn là rách dưới phác đao, bắt đầu vỡ vụn. Tinh tế đường vân từ thần thiên ngón tay kẹp lấy địa phương bắt đầu lan tràn. Phanh, thanh âm thanh thúy, trường đao vỡ vụn thành vô số miếng sắt, rơi xuống trên mặt đất. Cận lão đại một chi kia độc nhãn, cho thấy chấn kinh, không thua kém một chút nào hai mắt hiện toàn người. Thậm chí, càng có thai hơn cảm giác. Sau đó, thần thiên đưa tay đem kỳ lão trong tay vàng lấy tới. Hiện tại, còn cần không? Cận lão đại có thể ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, người trước mắt là cao thủ. Mà lại là loại kia cao đến, vượt qua hắn tưởng tượng lực cao thủ. Không, từ bỏ, nói, Cận lão đại còn đem trong tay mình vàng đưa tới. Cái này trả lại cho các ngươi. Thần thiên nhìn đối phương đưa tới vàng, bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này độc nhãn có chút đáng yêu. Ngay ở chỗ này, một đám người bỗng nhiên đem toàn bộ tiểu điếm vây lại. Một tuấn mỹ nam tử mang theo một đội người đi đến. Nhìn thấy nam tử kia, bà chủ tranh thủ thời gian xông phía sau quầy chạy chậm đi qua. Kỳ công tử, các ngươi rốt cuộc đã đến, bọn hắn là đến rượt tiền. Nghe được kỳ công tử ba chữ, thần thiên quay đầu nhìn thoáng qua kỳ già. Hai người đều họ kỳ, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Kỳ già tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vị kia kỳ công tử. Kỳ công tử hướng phía bà chủ khẽ gật đầu. Cận lão đại, chúng ta có thể đã cảnh cáo ngươi không chỉ một lần, lần này cũng sẽ không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Nói xong kỳ công tử phất phất tay, người bên ngoài tràn vào. Cận lão đại bọn họ cũng không có dự định phản kháng, dù sao đánh không lại, thả ra trong tay đồ vật đi theo kỳ công tử đi ra khách sạn nhỏ. Kỳ công tử nhìn lướt qua trên đất miếng sắt cặn bã. Đi đến thần thiên trước mặt, vị công tử này, để cho ngươi bị sợ hãi, đảo này thành là chúng ta kỳ gia quản hạt, nếu như về sau gặp lại loại chuyện này, có thể trực tiếp đi kỳ gia tìm ta. Nói kỳ công tử quay người rời đi, khi hắn đi tới cửa thời điểm, dừng bước, quay đầu nhìn về phía thần thiên nhắc nhở, hay là nhắc nhở ngươi một chút, rời nhà đi ra ngoài tốt nhất đừng để lọt tài, không an toàn. Kỳ công tử dẫn người rời đi đằng sau. Thần thiên quay đầu đối với kỳ già nói ra, đảo thành người quản lý, cái này hẳn là ngươi hậu bối đi. Kỳ lão chíu lông mày nhìn xem cửa ra vào, tiểu tử này thiên phú tốt giống không tệ, vì sao không đi tu hành. Hai người thảo luận đề, rơi vào một bên bà chủ trong lỗ tai, trong lòng kinh ngạc. Kỳ gia người, là hậu bối, chương 3616, có phòng không thể ở. Khách sạn hậu viện, bà chủ cùng tiểu nhị đem phòng trước quét sạch sẽ đằng sau. Bà chủ một mình đi vào hậu viện. Nàng bưng thịt rượu, thần thiên cùng kỳ già đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Bà chủ đứng tại trong tiểu viện, thét: "Hai vị khách quan, chuyện mới vừa rồi để hai người bị sợ hãi, ta đặc biệt đã làm một ít đồ nhắm, cho hai vị ép một chút." Nghe được trong viện động tĩnh, nguyên bản đang ngồi tu hành thần thiên, mở hai mắt ra, theo bản năng thần thức đảo qua. Bà chủ ngay tại đem rượu đồ ăn đặt ở trong viện bàn nhỏ. Kỳ già đã đi ra ngoài, tâm tình của hắn không tệ. Hôm nay kỳ già gặp được kỳ gia hậu bối, cái kia kỳ công tử không chỉ có tính cách không tệ, thậm chí còn có chút thiên phú tu hành. Mặc dù vị kia kỳ công tử thiên phú tu hành cũng không phải là rất cao, nhưng cũng đầy đủ tiến vào thiên hải môn tiêu chuẩn. Nhiều năm như vậy, vị kia kỳ công tử thế nhưng là một cái duy nhất phát hiện có thiên phú kỳ gia hậu bối. Bà chủ có lòng, nói kỳ già hướng phía thần thiên chỗ phòng ở hô: "Thần thiên thiếu gia, đi ra ăn một chút gì đi." Khi thần thiên đi ra cửa phòng thời điểm, kỳ già chạy tới trước bàn. Hắn đem trước bị cướp đi cái kia thỏi vàng đưa cho bà chủ. Đây là ở trỏ tiền. Bà chủ đang muốn chối từ, nghe được thần thiên động tĩnh bên này, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy thần thiên, bà chủ hai mắt tỏa sáng. "Khách quan, nghe tiểu nhị kia nói các ngươi thích ăn cá sạo, đây là ta làm cá sạo, các ngươi nếm thử." Mặc dù bà chủ trong miệng nói các ngươi, nhưng nàng con mắt có thể nhìn chằm chằm vào thần thiên. Thần thiên bị bà chủ kia ánh mắt chằm chằm có chút không được tự nhiên, quay đầu sang một bên. "Bà chủ ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào thiếu gia nhà ta? Chẳng lẽ thiếu gia nhà ta trên mặt có hoa phải không?" Kỳ già mở miệng là thần thiên giải vây. Bà chủ kia lại nói: "Cũng không phải công tử này trên mặt có hoa, chỉ là ta mở tiệm nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuấn mỹ như thế công tử, cho nên tự nhiên là phải nhìn nhiều hai mắt." Nói xong, bà chủ chính mình cũng làm được cạnh bàn đá bên trên. Nàng rót đầy ba chén rượu, bưng lên một chén, đêm nay nếu không phải hai vị lời nói, còn không biết cái kia lăn lộn sẽ như thế nào, chén rượu này ta trước hết làm. Mở khách sạn tử quán, bà chủ tử lượng tự nhiên cũng là không tệ. Thần thiên cũng là hồi lâu chưa từng gặp qua tốt như vậy thoải mái nữ tử, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ là rượu vào miệng đằng sau, thần thiên mới thoáng cảm giác rượu này có chút không đúng. Nguyên bản thần thiên là có thể dùng linh khí hóa rượu này, nhưng hắn cũng nghĩ nhìn xem vị bà chủ này đến cùng muốn làm gì, liền không có làm như vậy. Kỳ già nhìn thấy thần thiên đem rượu uống xong, chính mình cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Bà chủ, rượu ngon." Đặt chén rượu xuống, kỳ già tiếp tục hỏi: "Bà chủ, làm sao một ngày này chỉ gặp ngươi tại cái này bận rộn, không thấy lão bản đâu?" Bà chủ cười nói: "Nơi này có thể chỉ có bà chủ, về phần lão bản, còn không biết ở chỗ nào." "Có ý tứ gì?" "Hẳn là bà chủ còn không có tìm tới phó thác người." Nói lên cái này, bà chủ nhìn thoáng qua thần thiên, lo lắng nói: "Phụ mẫu qua đời sớm, ta cũng rất sớm đã đi ra tiếp quản khách sạn này tử quán, cả ngày suốt đầu lộ diện, nào có người để ý ta." Đối mặt bà chủ ánh mắt, thần thiên cười nói: "Bà chủ phong thái yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Không nên không có người để ý, chỉ sợ là người ánh mắt quá cao." Bà chủ một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghe được thần thiên lời này, miệng nhỏ có chút mân mê. Ngược lại là có chút dí dỏm: "Công tử chỗ không sai, thật là ánh mắt của ta quá cao, ngươi nhìn ta đều nhìn công tử mấy lần, công tử cũng không nguyện ý nhìn nhiều ta một chút." Nghe nói như thế, kỳ già đột nhiên cảm giác được, chính mình không nên ngồi ở chỗ này, hắn cảm thấy mình đầu hiện tại tựa như một cái lớn ngọn nến. "Thần thiên thiếu gia, ta hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi." Nói, kỳ già dã bất quản thần thiên trả lời, trực tiếp đứng dậy rời đi. Dưới ánh trăng một đôi người, bà chủ tiếp tục cho thần thiên rót rượu. "Công tử từ nơi nào đến a? Định ở mấy ngày?" Thần thiên suy tư một chút, lúc đầu dự định một hai ngày liền đi, nhưng là kỳ già nếu phát hiện hắn hậu bối bên trong có thiên phú giả, vậy khẳng định là muốn bao nhiêu lưu lại mấy ngày này. Tìm kiếm truyền tống trận sự tình, kỳ già đã nghĩ kỹ, ngày mai đi trước kỳ gia, sau đó để kỳ gia người thông chi Thanh Dương phái người. Liên hợp chung quanh một chút tông môn cùng một chỗ tìm kiếm lúc trước truyền tống trận vị trí. Khẳng định như vậy là muốn so thần thiên hai người bọn họ tìm kiếm phải nhanh. Chỉ cần tìm được truyền tống trận, xác định có thể chữa trị sử dụng, thần thiên liền sẽ lập tức rời đi. Về phần trước khi rời đi, thần thiên chính mình đại khái chính là muốn ở nơi này. Có thể sẽ ở ít ngày. Nghe được cái này, bà chủ mừng rỡ không thôi, rót rượu tay cũng có chút lắc một cái, dẫn đến rượu tràn ra ngoài. Thần thiên nhìn xem chén rượu của mình, sau đó bưng lên, đưa tới bà chủ trước mắt. "Chén rượu này, ta kính bà chủ." Nhìn thấy thần thiên bưng tới rượu, bà chủ sửng sốt một chút. Nàng cười, lộ ra hai viên hổ nha, sau đó hai tay đẩy thần thiên cổ tay. "Đây chính là khách quan chén rượu, nô gia cũng không thể dùng." Nhìn xem bà chủ động tác, thần thiên càng thêm xác định trong đó chuyện ẩn ở bên trong. "Làm sao, bà chủ không dám uống sao?" Tại xảo nhi nhìn thoáng qua chén rượu, sau đó lại nhìn một chút thần thiên, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm bình thường. Nàng cầm qua chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn xem thần thiên nói đợi lát nữa nếu là nô gia thân thể bệnh nhẹ lời nói, khách quan cũng không thể mặc kệ ta. Nhìn xem bà chủ bộ dáng, thần thiên có chút hối hận. Sắc mặt của nàng bắt đầu có chút đỏ đứng lên, con mắt cũng dần dần nheo lại. Đúng rồi, khách quan ta còn không biết, tên của ngài đâu. Tại xảo nhi lần nữa cầm chén rượu lên, nhưng nàng trắng nõn cánh tay run không ngừng. Thần thiên, tên rất hay, người có thể gọi nô gia xảo nhi. Nói, tại xảo nhi đã bưng không xong bầu rượu, cũng ngồi không quá ổn. Thần thiên thấy thế, đưa tay đi đỡ, tại xảo nhi thuận thế khẽ đảo. Rơi vào đường cùng, thần thiên chỉ có thể trước đem tại xảo nhi nâng đỡ. Thế nhưng là lúc này, thần thiên mới phát hiện một cái khác xấu hổ tình huống. Hắn không biết tại xảo nhi nơi ở, mà lại trong tiểu viện ngoại trừ chính hắn gian phòng, liền không có khác chỗ đi. Thần thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải đưa nàng đưa đến bên trong phòng của mình, an bài tại xảo nhi ở lại đằng sau, trong tay linh khí phun trào, chậm rãi đẩy vào tại xảo nhi thân thể, giúp nàng hóa giải dược tính. Bởi vì tại xảo nhi chỉ là người bình thường, cho nên thần thiên không dám quá mức dùng sức, chỉ có thể chậm chạp tiến hành. Ước chừng sau một canh giờ, thần thiên mới giúp lấy tại xảo nhi đem dược tính kia toàn bộ đều bước ra bên ngoài cơ thể. Về phần bà chủ, thật sớm liền ngủ mất, làm xong đây hết thảy, thần thiên kéo chăn mền đem nó đắp kín, chính mình đi ra cửa phòng. Bóng đêm như nước, thần thiên đi đến bàn đá trước mặt, đêm nay hắn nhất định là không có chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên một bàn này rượu ngon thức ăn ngon, cũng là sẽ không bị lãng phí. Thần thiên nhìn lên tinh hà, cũng không biết thần tông hiện tại đến cùng như thế nào. Chương 3617, 3 năm, tất phải giết. Đêm từ từ sâu, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa. Thần thiên đem một bầu rượu uống xong sau, nguyên địa bố trí một cái nho nhỏ pháp trận. Sau đó thần thiên liền đem cái kia bảo hạp xuất ra, một cái ý niệm trong đầu, hắn liền tiến nhập vùng tiểu thế giới kia bên trong. Huyễn Mị đã thức tỉnh, chỉ là bị tùy phá lỗ đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn là khó khôi phục. Nhìn thấy thần thiên xuất hiện, Huyễn Mị muốn đứng dậy hành lễ, bị thần thiên đè xuống. Chủ nhân, nô gia không có đem sự tình làm tốt. Thần thiên lắc đầu, chuyện này không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt. Xác thực, lấy sức một mình, có thể đem 300 linh đài tu sĩ vây khốn, dù là chỉ là vây khốn một ngày, nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bị thần thiên khích lệ, Huyễn Mị sắc mặt tái nhợt lộ ra vui vẻ. Chủ nhân, thật không trách tội nô gia sao? Thần thiên lắc đầu, sau đó xuất ra mấy bình cực phẩm linh dịch. Cái này ngươi cầm lấy đi khôi phục thân thể, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn thấy thần thiên xuất ra mấy bình cực phẩm linh dịch, Huyễn Mị đã vui vẻ không thôi. Lại nghe được hắn muốn vì chính mình báo thù, Huyễn Mị trong lòng cảm động. Chủ nhân, lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh, thời gian 3 năm, có phải hay không quá ngắn? Thần thiên nhìn xem Huyễn Mị cười nói, nếu là phía ngoài thời gian, xác thực quá ngắn, nhưng là ngươi không được quên, ta còn có nơi này. Thần thiên nhìn xem một phương này giờ ở giữa, cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch gần 100 lần. Phía ngoài thời gian 3 năm, trong này liền đã 300 năm. Không chỉ có như vậy, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cũng là phía ngoài mấy lần. Thần thiên có lòng tin, trong vòng 3 năm đánh bại tùy phá lỗ. Chủ nhân yên tâm, thời gian 3 năm nô gia cũng sẽ không lười biếng, đến lúc đó cùng chủ nhân một đạo giết tới diệt ma môn. Thần thiên gật đầu, ân, vậy ngươi trước khôi phục đi, ta cũng muốn tu hành một trận. Thần thiên chi trước liền đã đến linh đài cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thất trọng thiên chỉ kém một tia. Phải biết linh đài cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt đều là trời vực. Nếu là có thể sớm một chút đột phá, tự nhiên là chuyện tốt. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm, Kỳ sớm sớm đi ra cửa phòng, nhìn thấy thần thiên ngồi tại cạnh bàn đá bên trên. Sau đó lại liếc mắt nhìn thần thiên gian phòng, thiếu gia một đêm đều ngồi ở chỗ này. Thần thiên gật đầu, đáng tiếc đi, Kỳ lần trước vừa nói, một bên thế nào sờ lấy miệng. Thần thiên mở hai mắt ra, tối hôm qua hắn ở chỗ này ngồi một đêm. Thiếu gia, bà chủ kia thế nhưng là đã chủ động loại trình độ đó, ngài liền thật tại cái này ngồi một đêm. Thần thiên thâm hít một hơi, tối hôm qua ngồi xuống, hắn cách đột phá linh đài cảnh giới thất trọng thiên lại gần một bước. Thần thiên cũng nhìn thoáng qua chính mình phương hướng. Nếu là luận phong lưu phương diện, ta cũng không dám cùng Kỳ già trước tuổi so. Tu sĩ theo cảnh giới tăng lên, sinh mệnh kéo dài. Tại dài rằng giặc sinh mệnh trong trường hà, đại đa số tu sĩ đều là khổ hạnh tăng bình thường sinh hoạt. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể chịu được thân nhân sinh ly tử biệt thống khổ. Thần thiên đã là như thế, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận cái gì nữ tử bình thường có bất kỳ quá nhiều gặp nhau. Ngay tại Kỳ Già cùng Thần Thiên lúc nói chuyện, Vu Sảo Nhi từ trong phòng đi ra. Tối hôm qua Thần Thiên dùng linh khí của mình vì nàng loại trừ thể nội dược tính thời điểm, kỳ thật cũng coi là vì nàng tắm một lần tủy. Cho nên hôm nay Vu Sảo Nhi nhìn qua sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Liền ngay cả chính nàng cũng cảm giác được thân thể của mình dễ dàng không ít. Vu Sảo Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ngồi tại cạnh bàn đá bên trên Thần Thiên, một mặt u oán. Nàng đã chủ động đến loại trình độ đó, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình lại còn là hoàn toàn chi thân. Nhìn thấy bà chủ ánh mắt u oán kia, Kỳ Già rất có ánh mắt lại một lần nữa rời đi trở về gian phòng của mình. Tối hôm qua ngủ đã hoàn hảo, Thần Thiên nhìn về phía bà chủ kia nói, Vu Sảo Nhi vẫn như cũ u oán, nàng hướng phía Thần Thiên đi đến. Một đêm, y phục của mình đều không có loạn, tối hôm qua, người ngay ở chỗ này ngồi một đêm. Vu Sảo Nhi ngồi tại Thần Thiên đối diện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thần Thiên. Ánh mắt kia, tuyệt đối là độc thân 30 năm mới có thể luyện ra được. Tối hôm qua nơi này cảnh sắc không tệ, ta liền. Kỳ Già đứng tại gian phòng của mình phía sau cửa, nhìn xem tình huống bên ngoài. Thần Thiên luôn luôn, đối với bất cứ chuyện gì, đều là rất có chừng mực xử lý. Nhưng là hiện tại, bị bà chủ kia cho nắm, Thần Thiên cũng không biết tại sao mình cảm giác có chút đối lý. Thế nhưng là, rõ ràng chính hắn làm dã bất không có sai. Thậm chí hắn còn rất chủ động là đối phương giải thuốc kia độc tính. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn là tối hôm qua Thần Thiên tiêu hao điểm này linh khí, cũng đầy đủ để bà chủ này sống lâu 30 năm. Có thể, Thần Thiên vẫn như cũ cảm giác có chút đối lý. Người cứ như vậy chướng mắt ta, Vu Sảo Nhi cúi đầu, chính nàng cũng nhìn không thấu, vì cái gì chính là chỉ gặp một mặt, liền xúc động. Lẽ ra đến nàng cái tuổi này, dựa vào nàng lịch duyệt, không nên như vậy. Thế nhưng là nhặt được Thần Thiên chi sau, Vu Sảo Nhi chính là cái gì cũng nhịn không được. Thần Thiên nhìn trước mắt bà chủ, ta cùng ngươi không phải trên một con đường người. Nói, Thần Thiên nâng tay phải lên, một đạo linh khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Vu Sảo Nhi nhìn xem Thần Thiên trong tay cái kia đạo linh khí, nhớ tới tối hôm qua Thần Thiên hai ngón đem thanh trường đao kia kẹp nát tràng diện. Bỗng nhiên minh bạch cái gì, ngươi là tu chân giả, Thần Thiên khẽ gật đầu, ngươi hẳn phải biết, người tu hành tuổi thọ liên tục vô tận, cùng ta mà nói, ngươi bất quá là ta sinh mệnh trong trường hà một đóa bọt nước. Cho nên ta không thể cùng ngươi có gặp gỡ quá nhiều. Nếu như ta nguyện ý đâu, Vu Sảo Nhi hé miệng nói. Tại nàng 30 năm trong đời, hoàn toàn chính xác không có giống hiện tại bên này, chỉ một cái liếc mắt liền không thể quên được người. Kỳ Già trong phòng, thở dài một hơi. Tu giả chính là như vậy, cùng người thường khác biệt, nhìn như đạt được rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng từ bỏ rất nhiều. Kẹt kẹt, Kỳ Già từ trong phòng đi ra. Thần Thiên thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Kỳ Già đi ra giải vây, Thần Thiên đứng dậy. Hôm nay dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là đi Kỳ Gia nhìn xem. Kỳ lão tâm tâm niệm nhớ tới tối hôm qua cái kia hậu bối dòng dõi. Nghĩ đến lần này trở về lời nói, muốn đem hắn mang về Thiên Hải Môn. Khi Thần Thiên cùng Kỳ Già đi đến cửa hậu viện miệng thời điểm, Vu Sảo Nhi theo sau. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Thần Thiên quay đầu nhìn lại, Vu Sảo Nhi con mắt sáng tỏ, trước đó ưu sầu quét sạch. Đi Kỳ Phủ, khách sạn chúng ta có xe ngựa, có thể đưa các ngươi. Ngồi xe ngựa. Đối với Thần Thiên cùng Kỳ Già tới nói, là một cái rất cổ lão từ ngữ. Xe ngựa vốn là một loại có thể đề cao nhân loại khẽ động tốc độ công cụ. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói liền rất gân gà. Ngồi xe ngựa còn không bằng tu sĩ chính mình ngự kiếm phi hành. Đương nhiên tại trong tòa thành này, muốn ngự kiếm phi hành là không được. Nơi này là thuộc về Thanh Dương phái địa giới, nếu là chưa Thanh Dương phái cho phép, ở chỗ này ngự kiếm phi hành, vậy đối với Thanh Dương phái tới nói, chính là khiêu khích. Được chưa? Vậy làm phiền bà chủ, chương 3618, ngươi tính là cái gì? Thần Thiên lựa chọn đồng ý tiếp nhận bà chủ xe ngựa. Thứ nhất là thật lâu không có ngồi qua xe ngựa, cũng có chút hoài niệm loại cảm giác này. Thứ hai chính là, Thần Thiên không xác định Kỳ lần trước ban đêm, có thể nhớ lại, Kỳ phủ vị trí cụ thể. Thần Thiên cùng Kỳ Già đứng tại cửa khách sạn chờ đợi xe ngựa đến. Khi bọn hắn nhìn thấy xe ngựa phu xe thời điểm, Kỳ Già quay đầu nhìn thoáng qua Thần Thiên. Thần Thiên thiếu gia, nhìn qua lão bản nương này rất cố chấp a. Xe ngựa sa phu là Vu Sảo Nhi, nàng đổi một bộ quần áo, vải màu xám áo, còn phù hợp mũ rộng vành. Thần Thiên đi lên trước, đem xe ngựa dây cương theo cùng Sảo Nhi trong tay tiếp nhận. Nếu là hai chúng ta để nữ tử đánh xe, vậy coi như là tội lỗi lớn. Ta chính là nghĩ đến có thể cùng ngươi chờ lâu chút thời gian. Vu Sảo Nhi hai tay giảo cùng một chỗ, Thần Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đi thôi, cùng đi Kỳ phủ nhìn xem. Thế là, ba người cũng không có người ngồi ở trên xe ngựa. Kỳ lần trước cá nhân chắp tay sau lưng, đi ở phía sau, bốn chỗ nhìn xem. Không giống với lúc trước, thật không giống với lúc trước. Kỳ già nhớ lại năm đó hắn lại tới đây thời điểm bộ dáng, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Các ngươi buổi tối hôm qua nói, Kỳ công tử là lão giả kia hậu bối, đây là sự thực sao? Kỳ phủ tại toàn bộ đảo thành là mạnh nhất gia tộc. Nghe nói là bởi vì Thanh Dương phái có rất sâu quan hệ. Có tin tức linh thông hơn người, bọn hắn thậm chí nói Kỳ phủ cùng Trung Châu bên kia tông môn cũng có quan hệ. Cái này ngươi liền muốn hỏi hỏi phía sau lão đầu tử kia, đều là hắn năm đó tạo nghiệt. Thần Thiên cùng Vu Sảo Nhi trò chuyện mở đằng sau, trước đó phát sinh những chuyện kia, cũng coi là bỏ qua. Có chút nhất định không thiết thực sự tình, cũng bị đặt ở đáy lòng. Kỳ già nghe được hai người cho tới chính mình, đụng lên đến. Ta vừa mới nghe được có người nâng lên ta. Ân, bà chủ hiếu kỳ, vì cái gì vị kia Kỳ công tử sẽ là ngươi hậu bối? Nói lên cái này Kỳ lão dương lên kiêu ngạo cái cằm. Cái này nói đến liền nói dài quá, nhưng là kế hoạch xuống nói, vị kia Kỳ công tử ở giữa chỉ ít có mười mấy đời người. Xác thực, Kỳ già lần trước tới đây đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Đối với người bình thường nhà tới nói, mười mấy đời người, mấy trăm năm cũng coi như bình thường. Ở chỗ Sảo Nhi dẫn đầu xuống, lần này ngược lại là rất nhanh hướng phía Nam Thành đi đến. Kỳ phủ năm đó không ở nơi này đi, ba người đứng tại Kỳ phủ cửa ra vào, nhìn xem Kỳ phủ khí phái cửa lớn, Kỳ già nói. Hắn nhớ kỹ mấy trăm năm trước Kỳ phủ, không có như thế khí phái. Tòa phủ đệ này là 200 năm trước kiến tạo, phải cùng tiền bối ngài trước đó nhìn thấy dáng vẻ khác biệt. Ta nói sao, nói xong, Kỳ già đi thẳng tới Kỳ phủ cửa ra vào. Đứng ở cửa mấy cái thủ vệ, nhìn thấy một cái lão đầu tử xông đến, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Lão đầu, người ở đâu ra, biết đây là địa phương nào sao, liền dám xông loạn, nói, cửa ra vào kia thủ vệ chỉ cửa ra vào bảng hiệu. Xông loạn, Kỳ mi già trừng mắt, ngươi nói ta xông loạn, lần này thật là cho Kỳ cổ lỗ cười. Cái này Kỳ phủ danh tự lý do, hay là bởi vì hắn. Hiện tại lão tổ tông tới, lại bị nói thành là xông loạn. Nhưng tốt xấu nơi này cũng coi là nhà của mình, hắn lựa chọn nhịn. Đi đem các ngươi gia chủ gọi tới, ta có lời cùng hắn nói. Kỳ già lời này hắn thấy không có mau bệnh, dù sao hắn là nơi này lão tổ tông. Đại khái cũng bởi vì ở Thiên Hải cửa làm một cái thượng vị giả đợi lâu, cho nên có chút thuộc hạ tự nhiên mà vậy quy củ, Kỳ già cũng không tinh thông. Cho nên khi hắn nói ra lời này thời điểm, mấy cái kia thủ vệ cười, bọn hắn trên dưới nhìn xem Kỳ già, phảng phất tại nhìn một chuyện cười. Rốt cục có một tên hộ vệ đi đến Kỳ già trước mặt. Lão đầu, người cũng sẽ đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đức hạnh. Để cho ta, gia chủ tới gặp ngươi. Chậc chậc, nhìn trước mắt hộ vệ, Kỳ già toàn thân linh khí phun trào, chuẩn bị động thủ. Thần Thiên đi lên trước, ngăn trở Kỳ già, dù sao cũng là hắn nhà mình địa bàn, nếu là thật động thủ, phế đi mấy hộ vệ này. Truyền ra cũng không dễ nghe, Thần Thiên từ chính mình tụ lý càn khôn tìm hồi lâu, tìm được mấy lượng bạc vụn, đưa tới. Cái này liền xem như cho các ngươi tiền trả nước, phiền phức thông báo một tiếng. Những người kia lấy được bạc, lợi dụng một bộ hay là ngươi hiểu chuyện ánh mắt coi trọng bên dưới đánh giá Thần Thiên. Thông báo ngược lại là có thể, nhưng là các ngươi xưng hô thế nào? Thần Thiên suy tư một chút, trở về liền nói, là Thiên Hải Môn tới một người quen cũ. Thiên Hải Môn, hộ vệ kia nhíu mày, đối với cái tên xa lạ này, hắn cố ý trầm thấp thì thầm vài câu, sau đó quay người vào cửa phòng. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Kỳ già cùng Thần Thiên thối lui đến xe ngựa trước mặt. Ngươi muốn thật động thủ với hắn, về sau truyền đi cũng không tốt nghe, Kỳ bà ngoại tổ trở về, trước tiên đem giữ cửa đánh cho một trận. Khinh người quá đáng, vậy mà để cho ta soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Kỳ cổ lỗ dâu ria sẽ xảy ra à? Thần Thiên nhìn xem bộ dáng của hắn, nhịn cười không được. Một bên khác, Kỳ phủ đẳng cấp xâm nghiêm, phía ngoài hộ vệ là không thể trực tiếp tiếp xúc đến gia chủ nơi này. Hộ vệ cầm bạc tự nhiên là muốn làm sự tình. Hắn chạy đến trung viện, đem chuyện bên ngoài cho trung viện quản sự nói một trận. Cái gì, Thiên Hải Môn người, ta tại sao không có nghe nói qua còn có dạng này một cái tông môn? Hộ vệ kia cũng nói, ta cũng buồn bực đâu, nhưng là bọn hắn cho cái này. Nói hộ vệ đưa ra một hạt bạc vụn cho quản sự kia. Thì giúp một tay thông báo một tiếng tính toán, dù sao vạn nhất thật là người quen đâu. Quản sự kia nhìn xem trong tay bạc vụn, ước lượng một chút. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất quấy rầy gia chủ, cái kia bị đánh thế nhưng là ta. Nói quản sự đem bạc vụn kia thu vào trong lòng, lại một lần nữa vươn tay. Cửa ra vào hộ vệ nhìn thoáng qua quản sự tay, rất thịt đau lại lấy ra một hạt bạc, đưa tới. À, cứ như vậy nhiều, nếu là ngươi không nguyện ý, ta liền đem bạc trả lại. Quản sự đương nhiên còn không hài lòng, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Đương nhiên hắn cũng biết không có khả năng lại muốn. Tốt, người ở chỗ này chờ, rất nhanh liền trở về. Trung viện quản sự chạy chậm đến đi vào thông báo. Hộ vệ kia sờ lên chính mình trang bạc địa phương. Cắt, may mà lão tử thông minh, ẩn giấu một tay. Trung viện quản sự vốn là không nghĩ thông suốt báo, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chẳng qua là khi hắn đi đến đại đường thời điểm, gia chủ Kỳ Uyên đang ngồi ở nơi đó uống trà. Nhìn thấy hắn, liền đem hắn gọi đi qua. Kỳ Uyên cầm trong tay bát trà buông xuống, hỏi, Ngô quản sự, người có chuyện gì? Ngô quản sự cắn răng, bên ngoài có mấy người muốn gặp ngài. Nghe được muốn gặp chính mình, Kỳ Uyên hơi nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu? Người nào nghĩ đến gặp ta, người đều phải dạng này thông báo. Việc đã đến nước này, Ngô quản sự đành phải kiên trì nói, người bên ngoài nói bọn hắn là trời. Thiên Hải Tông giống như, Kỳ Uyên trực tiếp từ trên ghế ngồi thẳng người. Thiên Hải, chương 3619, bái kiến lão tổ. Tại sao lâu như thế? Đứng thế nào Kỳ phủ cửa ra vào Kỳ sớm đã đợi đã không kịp. Vu Sảo Nhi cũng khẽ cười nói, Kỳ gia, ngươi có phải hay không nhớ lầm, nơi này không phải ngươi trong trí nhớ cái kia Kỳ gia. Kỳ gia lúc này cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ các ngươi nơi này còn có cái thứ hai Kỳ gia? Vu Sảo Nhi lắc đầu, không có, phụ cận thành lớn, cũng liền cái này một cái Kỳ phủ. Kỳ lão lãnh hừ, đó chính là nơi này, vậy mà để cho chúng ta lâu như vậy. Chờ ta tiến vào, nhất định hung hăng giáo huấn bọn hắn. Lúc này, nguyên bản cả lơ phất phơ ngồi tại Kỳ phủ trước đại môn trên bậc thang mấy cái hộ vệ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, xếp thành một loạt. Lập tức Kỳ phủ ba môn mở rộng, Kỳ phủ trên dưới tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra. Kỳ phủ trên dưới tiến ngàn ngụm con, giờ phút này toàn bộ hội tụ tại Kỳ phủ trước đại môn. Cầm đầu tự nhiên là Kỳ Uyên, phía sau hắn đứng đấy ba nam hai nữ, trong đó có tối hôm qua nhìn thấy cái kia Kỳ công tử. Nghĩ đến cái kia ba nam hai nữ chính là gia chủ này con cái. Kỳ Uyên trong tay cầm một quyển họa trục, vẽ lên cùng trước mắt lão giả này giống nhau như đúc. Chỉ là thoáng già nua một chút, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Kỳ phủ gia chủ đều đổi mười mấy đời, đối phương cũng vẻn vẹn già nua một chút. Đây chính là tu hành mị lực a. Bái kiến, lão tổ, nơi này Kỳ Uyên dừng lại, bởi vì hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không ra nên như thế nào xưng hô trước mắt Kỳ già. Dù sao mười mấy đời trước đó tổ tông, không cần, lần sau nhớ kỹ đi ra sớm một chút. Nói, Kỳ gia trực tiếp từ Kỳ Uyên trước mắt đi qua, trực tiếp vào Kỳ phủ. Thần Thiên tự nhiên cũng là muốn theo sau. Về phần Vu Sảo Nhi, Kỳ phủ là dạng gì tồn tại? Nàng chỉ là một nhà nho nhỏ khách sạn tử quán bà chủ, cái kia Kỳ phủ cả một nhà người quỳ gối trước mắt của nàng, liền đã rất để nàng thụ sủng nhược kinh. Nhưng là hiện tại, Thần Thiên ra hiệu nàng đuổi theo, đi qua đám này quỳ Kỳ gia người. Cái này khiến Vu Sảo Nhi trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Cũng có chút hứa hối hận vừa mới đi chất vấn Kỳ luôn không phải tìm nhầm người. Kỳ già đi qua mấy hộ vệ kia thời điểm, tận lực dừng bước. Hiện tại, còn cần ta soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ta sao. Mấy hộ vệ kia còn không biết Kỳ già thân phận, thế nhưng là gia chủ đều muốn kêu một tiếng lão tổ. Về, hồi bẩm lão tổ, chúng ta sai. Không chờ bọn họ nói xong, Kỳ lão lãnh hừ một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Kỳ phủ. Nội viện, Kỳ gia ngồi tại chủ vị, Thần Thiên cùng Vu Sảo Nhi đều tự tìm cái vị trí làm. Kỳ Uyên dẫn đầu một đám Kỳ gia dòng chính, đứng tại trong sảnh. Lão tổ, Kỳ Uyên tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Cái kia, ngươi, tới. Kỳ lão tâm tình khó chịu, nhưng nhìn đến tối hôm qua cái kia Kỳ công tử, tâm tình của hắn liền tốt một chút. Kỳ bay, lão tổ bảo ngươi, còn chưa đi. Kỳ bay ở bên ngoài nhìn thấy Kỳ lần trước đám người thời điểm cũng có chút cứ thế. Dù sao đây là bọn hắn nhìn thấy mặt thứ hai, gặp mặt không biết là lão tổ, gặp lại liền muốn quỳ xuống đất bái. Thậm chí, Kỳ bay tối hôm qua còn nhắc nhở đối phương không cần để lọt tài. Nhớ tới những ngày Kỳ bay có chút xấu hổ, người gần nhất có thể có tu hành. Đối mặt lão tổ đặt câu hỏi, Kỳ bay hai tay ôm quyền nói, hồi báo lão tổ, ta chưa từng tu hành, chỉ là khi nhàn hạ hội luyện luyện kiếm. Tu hành càng sớm phát hiện thiên phú, càng sớm bắt đầu tu hành là tốt nhất. Nhưng là bây giờ nói những cái kia đều là vô dụng. Người qua đây, Kỳ già nói vươn tay, phủ tại Kỳ bay trước ngực. Kỳ bay cảm nhận được một dòng nước ấm dọc theo lồng ngực, tại trong kinh mạch chảy xuôi. Không bao lâu, Kỳ già thu tay lại, nhìn xem Kỳ bay hỏi, người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nghe được Kỳ già vấn đề này, Kỳ bay y nguyên có chút mộng. Ngược lại là phía sau hắn Kỳ Uyên biết điều này có ý vị gì. Lão tổ, ngài là nói Kỳ bay có tu hành năng lực. Kỳ già nhẹ gật đầu. Mặc dù tư chất của hắn cũng không phải là phi thường hàng đầu, nhưng là tiến vào ta thiên hải môn ngược lại là đầy đủ. Có thể tiến vào thiên hải môn tư chất đương nhiên là không tệ. Thần thiên cũng quan sát kỳ bay, tư chất của hắn xác thực có thể. Đạt được kỳ già xác thực trả lời, kỳ uyên hưng phấn không thôi. Đã bao nhiêu năm, kỳ gia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện có thể tu hành đệ tử. Kỳ già từ lỗ khoảng thời gian trong chiếc nhẫn lấy ra một bình hạ phẩm linh dịch để lên bàn. Cũng không phải kỳ già không bỏ ra nổi tốt linh dịch. Chỉ là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, kỳ già xuất ra quá tốt đồ vật, không chỉ có đối với kỳ phủ không có gì tốt chỗ, sẽ còn mang đến tai họa. Đây là một chút linh dịch, kỳ uyên ngươi đưa chúng nó đổ vào trong ao, sau đó để người của gia tộc đi vào ngâm một chút, sẽ có chút chỗ tốt. Những linh dịch này đối với người bình thường tới nói, nếu là phục dụng lời nói, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Dùng ao nước pha loãng, để kỳ phủ trên dưới đi ngâm một chút, là có thể khử bệnh tiêu tai, kéo dài tuổi thọ. Trên thực tế kỳ già đối với trước mắt những này kỳ phủ người, chưa nói tới có bao nhiêu tình cảm. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này chẳng qua là một chút có chút huyết mạch liên hệ người xa lạ mà thôi. Kỳ uyên nhìn trên bàn để đó cái bình, trong mắt tràn ngập khát vọng. Phải biết người tu hành ban thưởng đồ vật, nhất định có thể giúp bọn hắn kéo dài tuổi thọ. Lúc này, thần thiên cũng lấy ra mấy bình hạ phẩm linh dịch. Kỳ uyên gia chủ, ta có một việc cần cầu ngươi giúp ta xử lý một chút. Nhìn xem thần thiên xuất ra mấy cái bình ngọc, kỳ uyên càng thêm hưng phấn. Thần thiên tiền bối, muốn ta làm gì cứ việc nói, chúng ta kỳ gia tại cái này phụ kiện cũng coi là có chút thực lực. Thần thiên nhìn thoáng qua kỳ gia xuất ra địa đồ. Phía trên này đánh dấu địa phương, người phái người cắt tra một chút. Phàm là phát hiện có cái gì dị thường địa phương, đều trở về cho ta báo rõ ràng. Kỳ già xuất ra địa đồ, phía trên tiêu chú mấy nơi, là khả năng có truyền tống trận địa phương. Đồng thời, phái người đi một chuyến Thanh Dương Phái, để Thanh Dương Phái tông chủ tới gặp ta một chút. Năm đó kỳ già đối với Thanh Dương Phái tông chủ có ân, nếu không những năm này, Thanh Dương Phái cũng sẽ không như vậy chiếu cố kỳ gia. Thậm chí đem tòa thành lớn này đều giao cho kỳ gia quản lý. Lão tổ phân phó, Kỳ Uyên tự nhiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nhất nhất phân phó. Lão tổ, ngài lần này tới có thể ở lại mấy ngày? Kỳ Uyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ già quay đầu nhìn về phía thần thiên, mau chóng tìm tới thứ chúng ta muốn liền tốt. Kỳ Uyên làm kỳ gia gia chủ, đương nhiên biết hiện tại là ai định đoạt. Vội vàng nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tìm tới. Mấy món sự tình phân phó đằng sau, Kỳ Uyên muốn an bài hai người ở lại. Nói lên ở vấn đề, Kỳ già lần nữa nhìn về phía thần thiên. Lần này, hắn còn nhiều nhìn thoáng qua Vu Sảo Nhi. Vu Sảo Nhi cũng nhìn chằm chằm thần thiên, chờ đợi thần thiên đáp án. Cái này không cần, chúng ta đã có chỗ ở, có tin tức lời nói, các ngươi thông chi đi qua là được. Nghe được thần thiên câu trả lời này, Vu Sảo Nhi thật dài thở dài một hơi. Về phần Kỳ già, thì là nhìn thật sâu một chút thần thiên, ánh mắt kia rất phức tạp,